Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1290. Trường ca. Độ kiếp viên mãn tu sĩ như tiến giai phi thăng thất bại, trừ tiếc nuối thân vẫn tình huống bên ngoài, còn có một loại liền là trở thành tán tiên. Tán tiên từ trên bản chất mà nói đã cùng tu sĩ khác biệt, bọn họ đã trải qua một hồi thăng hoa triệt để rút đi nhục thể phàm thai. Những này tán tiên thực lực không nhất định cao hơn độ kiếp viên mãn, thậm chí có chút tại tiến giai thất bại khi bị thương nặng, đấu pháp thực lực ngay cả độ kiếp trung hậu kỳ cũng không bằng. Nhưng bọn hắn ưu thế ở chỗ hiểu được linh giới pháp tắc, đối thời không thao túng cũng thượng một tầng hoàn toàn mới bậc thang. Thêm tán tiên đều từng là các đại tông tộc, môn phái thú tộc trung thái thượng trưởng lão, chẳng sợ từ trước là tán tu, cũng tại linh giới nhận đến qua tôn kính sùng bái cường giả, tiền bối. Cho nên tán tiên địa vị vẫn là vượt qua độ kiếp kỳ, là trên thực tế linh giới đỉnh phong. Tán tiên bản chất vừa đã không còn là phàm thai nhục thể, thọ nguyên hạn chế tự nhiên cùng tu sĩ không hề giống nhau. Tán tu ban sơ thọ nguyên cực hạn vì 8 vạn năm thượng hạ, sống vượt qua 8 vạn năm, liền muốn dựa vào chính mình thực lực vượt qua một lần lại một lần lôi kiếp, sau khi thành công tài năng tiếp tục sống ở thế gian. Tại 8 vạn thọ hạn sau, mỗi qua 5.000 năm thiên đạo hồi hàng xuống lôi kiếp một lần so một lần cường đại, cơ hồ không người có thể chống đỡ được qua 4 lần lên. Sống quá 4 lần lôi kiếp, liền là sống đến 10 vạn tuổi, linh giới chúng tu đều là không rõ ràng thế gian rốt cuộc có từng như vậy tán tiên, nếu là có, lại có bao nhiêu vị. Tán tiên hành tung vốn cũng không định, lại khả khai sáng ra thuộc về mình không gian lĩnh vực. Không cần nhất định muốn ẩn cư tại linh giới trong. Về phần thế tục sự vụ càng là hiếm thấy bọn họ tham dự trong đó. Trừ phi từng dòng họ gặp gỡ đại kiếp nạn, hoặc là chư thiên vạn giới đều luôn hãm, lại hoặc là hôm nay tranh đoạt thánh linh lệnh tình huống như vậy, bọn họ mới có thể lộ thượng một mặt. Nhưng liền xem như gặp gỡ này vài loại không phải lộ diện không thể tình huống, tán tiên nhóm cơ hồ cũng sẽ không xuất hiện tại thấp giai trước mặt tiểu bối. Tử Tuyền bên người những này tộc nhân là vì từng nhìn đến tán tiên nhóm ở nhà trong tộc còn sót lại thần niệm, mới biết Chu Tước nhất mạch 17 tên gọi vũ sĩ khuôn mặt. Cho nên khi này danh hư hư thực thực hơn 10 vạn năm trước tán tiên xuất hiện thì tử gia nhất thời không người có thể nhận được hắn đến. Thẳng đến 17 tên gọi vũ sĩ đem hắn đoàn đoàn vây quanh trận địa sẵn sàng đón quân địch, một danh chi tiết lật xem qua tộc sử ký năm xuất khiếu viên mãn mới đoán ra người này thân phận. Nghe nói hắn phản tộc khi vẫn chưa tới 15 tuổi, do vì đích chi trung tinh anh đệ tử, huyết mạch thuần khiết, thiên tư bất phàm, kia vài tín phụng ma tộc cao giai tu sĩ mới chưa vét bỏ hắn tu vi thấp. Hắn là tử gia hai mạch có ghi lại tới nay duy nhất một cái phản tộc người. Vừa mới hô nhỏ lên tiếng trung niên giảm thấp xuống thanh âm, phảng phất như vậy liền có thể không bị người nghe bình thường. Kỳ thật vô luận hắn truyền âm cũng hào, lớn tiếng động lớn ồn ào cũng thế, vây quanh ở bí cảnh nhập khẩu phủ cận 18 tên gọi vũ sĩ đều căn bản không sẽ để ý. Lấy linh âm vũ sĩ cầm đầu 17 tán tiên cũng không có khẩn trương sầu lo, bất quá nghi ngờ trong lòng cũng không ít. Vị này liền nói ma đại chiến thời kỳ đều chưa từng hiện thân, tựa hồ ngay cả ma tộc phản đồ nhất phương đều không biết hắn còn sống. Chúng tiên hoàn toàn không nghĩ ra vị này hẳn là vượt qua lần thứ 5 lôi kiếp, thậm chí sắp nghênh đón lần thứ 6 lôi kiếp cổ xưa tán tiên đột nhiên lộ diện vì rốt cuộc là cái gì. Không biết trường ca vũ sĩ tiến đến là vì chuyện gì. Nơi này tiểu bối phần đông, ta chờ vẫn là đi nơi khác một tự đi. Linh âm vũ sĩ mở miệng thì thần niệm đã phong bế bọn họ chỗ ở không gian, nhường nơi này thanh âm, thần thức, uy áp đều không thể truyền đến bên ngoài. Tử trường ca miễn cưỡng liếc ở đây trúc tiên một chút, không lạnh không nóng nói. Không cần. Lần này tiến đến đều bởi linh giác chỉ dẫn, cũng không có tương trợ bọn ngươi song phương ý. Ta sắp ngã xuống, lòng hiếu kỳ khởi liền theo linh giác nhi động, ngươi phong bế không gian, linh giác liền lại biến mất. Tử trường ca ánh mắt lướt qua một đám nhăn mày tán tiên, nhìn về phía tử gia Chu Tước nhất mạch tiểu bối tụ tập phương hướng. Ánh mắt hắn chẳng sợ xa cách tính ra lại bình chướng, vẫn làm cho lướt qua lệnh tôn nhóm lưng phát lạnh. Đương hắn đảo qua Tử Nhược Trùng, Nhi luyến tiếc mây nhìn đến Tử Tuyền thì nhỏ không thể nhận ra dừng lại một lát, tiếp lại xẹp qua Tử Tuyền, nhìn về phía trong đội ngũ mọi người. Trầm mặc vài hơi thở, Tử Trường Ca thân hình dần dần nhạt đi tại biến mất, đồng thời đối 17 tên gọi vây quanh hắn tán tiên truyền âm nói. Tử gia suy sụp hậu hưng thịnh, tất cùng một danh tới quan trọng muốn tộc nhân cùng một nhịp thở. Nghĩ đến hôm nay, linh giác liền là thành toàn ta 11 vạn năm qua ẩn nấp đáy lòng quý ý đi. Hắn biến mất cực nhanh, ở đây chúng tiên cũng không lưu lại hắn ý tứ. Linh âm vũ sĩ phía sau một nữ tử lạnh như băng nói. Sớm biết như thế làm gì lúc trước. Có như vậy thiên tư, nếu không phản tộc tu tập và lơ tê. Vô tướng trải qua và giao thông. Chẳng sợ bị giam cầm ở phía nam linh giới không thể phi thăng, đều có thể trở thành một giới trí cường người. Nay sinh quý có tác dụng gì? Nhìn đến kia tới quan trọng muốn có thể dẫn tử ra lại hưng thịnh tiểu bối lại như thế nào? Trước khi chết đồ tăng phiền não. Hảo cảnh ưu bớt tranh cãi, hắn dù sao cũng là trưởng bối. Linh âm nghiêm túc khuyên một câu, lại quay đầu nhìn tử ra đội ngũ. Vẫn chưa nhìn ra nào một cách mới là Tử Trường Ca nhận định người. Hắn không có đối với chuyện này để bụng quá nhiều, nhất định đến sự sớm hay muộn sẽ đến, nhất định không đến, hắn cưỡng cầu cũng không dùng. Mà thôi, hắn vừa vô ác ý, chúng ta cũng tan đi. 17 tên gọi tử gia vũ sĩ biến mất trong bóng đêm, từ Tử Trường Ca xuất hiện đến sở hữu tán tiên rời đi, chẳng qua thời gian cạn chun trà. Tại bọn họ sau khi rời đi, ngũ đại linh giới xuất khiếu lệnh tôn nhóm thảo luận sôi nổi rồn rập, đối Tử Trường Ca bản tôn hứng thú xa xa vượt qua hắn ý đồ đến. Tên kia đầu tiên nhận ra Tử Trường Ca trung niên, giờ phút này chính cảm thụ được tử gia hai mạch tầm mắt mọi người, nhìn không được cười gượng hai tiếng nói. A, ta biết được kỳ thật cũng chính là tộc lịch sử những kia, khác đều không rõ ràng. Tử Tuyền còn chưa từng xem qua tộc lịch sử, nghe vậy liền hỏi đứng dậy bên cạnh Nhi luyến tiếc mây đến. Tộc sử thật lịch sử tại là quá dài, trong đó người tên gọi nhiều, nội dung lại có chút vô vị. Thêm phía nam linh giới vẫn bị phong ấm nhắm, đại gia tâm tư đều không tại nghiên cứu tộc lịch sử. Kỳ thật hiện nay xem hoàn chỉnh bộ tộc nhân rất ít. Ta chỉ là tại niên thiếu khi cưới ngựa xem hoa nhìn ấn tượng không lớn khắc sâu. Nhi luyến tiếc mây hồi tưởng hồi lâu, mới có hơi không xác định nói. Nếu ta nhớ không lầm, vị này Trường Ca vũ sĩ giống như từ nhỏ có chứa dị tượng, vẫn là cùng thời không pháp tắc có liên quan dị tượng. Vậy hắn sau này thao túng thời không năng lực xác nhận bất phàm. Tử Tuyền chẳng biết tại sao, trong đầu bỗng nhiên hiện lên vừa mới Tử Trường Ca quét đến một chút, loại kia cường giả làm người ta đảm chiến cảm giác thật sự là khó quên. Hẳn là đi. Mấy năm nay ta du lịch chung, phía tây linh giới, ngược lại là tại một ít tạp nghe ngọc giản xem đã đến ghi lại, nói là Trường Ca vũ sĩ tại luyện hư kỳ thì có thao túng thời gian năng lực. Đây chính là so thánh linh lệnh còn hiếm thấy sự. Tử Tuyền trong lòng lóe qua một tia khác thường cảm xúc, rất nhanh liền ngăn chặn, không có biểu lộ ra. Bởi vì nàng sớm ở luyện hư sơ kỳ thì liền tại Bắc Linh giới lính ngộ được thao túng thời gian năng lực, chẳng sợ chỉ là nhẹ nhàng đẩy ra kia phiến, môn cũng nhường kiến thức rộng rãi xung tiêu kinh ngạc vô cùng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1291. Bí cảnh mở ra. Xung tiêu là hưng thịnh thời kỳ độ kiếp viên mãn tu sĩ, kiến thức xa xa nhiều nay suy bại thời kỳ tán tiên. Ngay cả nàng đều từng nói cuộc đời này chưa từng thấy qua luyện hư kỳ có thể thao túng thế gian nhân tộc, có thể thấy được có như vậy thiên phú người quả thật như con luyến tiếc mây theo như lời, là so thánh linh lệnh còn muốn hiếm thấy. Tử Tuyền lúc trước vẫn chưa nghĩ quá nhiều, chỉ nói là thần thị bộ tộc trận văn quá tinh diệu. Dẫn sắt nàng tiến vào lĩnh ngộ thế gian chi lực huyền diệu cảnh giới, nhưng lúc này nghĩ đến tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Nàng không thể nói rõ trong lòng mình cảm giác cổ quái là từ đâu đến, chỉ biết biết hơn phân nửa cùng vị kia Tử Trường Ca có liên quan. Nàng cùng hắn đều là tại luyện hư kỳ liền ngộ được một chút thời gian chi lực, mà có thể tại đặc biệt tình trạng ra thao trường tung thời gian người tất nhiên có nào đó kỳ diệu liên hệ. Tử Tuyền không muốn đem việc này nói ra, chẳng sợ bên người đều là có thể tin tộc nhân, nàng cũng không nguyện ý đem mình này khác hẳn với thường nhân năng lực tuyên với chúng. Gặp Nhi luyến tiếc mây cùng khác tộc nhân đều đối Tử Trường Ca không có nhiều hơn lý giải, nàng cũng không hề tò mò truy vấn. Đang tại việc này, phương xa kia đảo oanh bạch hình tròn quần sáng rốt cuộc dần dần mở rộng. Nhưng bốn phương tám hướng xuất khiếu kỳ đều thu hồi tạp niệm đối mặt nhập khẩu, chờ đợi ngũ đại thế gia cao giai tu sĩ cùng ra tay mở ra bí cảnh. Lúc này mở ra cũng phải tốn một ít thời gian đâu, Nhi luyến tiếc mây đứng ở Tử Tuyền bên người nhẹ giọng cảm khái, thần thì chỉ có một danh hợp thể sơ kỳ cùng độ kiếp viên mãn liên thủ, khó tránh khỏi có chút tốn sức. May mà nay các tộc đều không cưỡng cầu huyết mạch tuyệt đối chính thống, thần thì cuối cùng tộc nhân cùng rất nhiều dòng họ đều liên nhân, hy vọng sẽ dần dần khôi phục hưng thịnh đi. Tử Tuyền nhìn kia đạo chói mắt quần sáng thấp giọng đáp lại nói. Muốn khôi phục phải không dễ dàng. Ngay cả Tử gia không có trăm vạn năm cũng khó nói có thể đến đạt đỉnh phong thời kỳ hưng thịnh. Nếu là muốn siêu việt đại hảo kiếp trước cảnh giới, thật sự là không biết muốn bao nhiêu năm tháng. Thần thì còn lại tộc nhân vẫn là quá ít, chẳng sợ liều mạng sinh sản hậu nhân, phát triển thực lực, đều rất khó lại trở lại chân chính linh giới đại tộc hàng ngũ. Chẳng qua bởi vì thần thì là ngũ hành thế gia, có chân long huyết mạch, lại đang ma đạo đại chiến chung làm ra thật lớn hy sinh, lúc này mới sẽ khiến thế nhân lại vẫn giữ lại một phần kính ngưỡng. Chỉ là vật đổi sao rời, ma đạo đại chiến cuối cùng cũng sẽ như đại hảo kiếp một dạng trở thành thế nhân trong miệng truyền lưu cổ tu lịch sử sự. Tại đây trường, lịch sử sự trung lập xuống công lớn sinh linh đồng dạng giống như đại hảo kiếp thời kỳ tu sĩ một dạng, sẽ không lại bị người ghi khắc. Đến thời điểm đó, thần thì mang ngũ hành thế gia tên tuổi nhưng liền không còn là phong cảnh, mà là áp lực. Nhi luyến tiếc mây cùng Tử Tuyền đều nghĩ tới điểm này, vì thế nhìn nhau cùng nhau thở dài, tiếp lại hóa thành bất đắc dĩ cười. Những kia không biết bao nhiêu năm tháng chuyện sau đó, đã muốn không đến lượt họ đến bận tâm này rất nhiều. Nói không chừng đợi cho Tử gia lại huy hoàng thì họ cũng đã xa xa ly khai linh giới, đi đến bên kia tân cảnh giới. Mở ra. Nhi luyến tiếc mây trong mắt nhất lượng. Nhìn đến quần sáng hóa làm một đạo lồng lấy lúc xoáy, quay đầu đối Tử Tuyền ôm quyền nói, âm hy, vạn sự cẩn thận, nguyện ngươi chuyến này đại hữu thu hoạch. Đa tạ, ngươi cũng giống vậy, phải chú ý an toàn, nhiều nhiều được bảo. Tử Tuyền lại cùng Tử Nhược Trùng nhàn thoại vài câu, liền nghe được hư vô trung truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ dễ nghe. Ngũ linh bí cảnh đầu tầng đã mở, luyện hư tiểu bối tốc tốc đi vào. Trong thanh âm mang theo một cổ trấn an lòng người lực lượng, nhường một đám tâm cảnh vốn là bình tĩnh xuất khiếu lệnh tôn cảm nhận được một loại khác tầng cao hơn lần an bình. Ngũ hành thế gia tộc nhân luôn luôn là dẫn đầu đi vào, tại ghi lại chung là do đương đại thực lực mạnh nhất một nhà cầm đầu, vì thế Tử gia chu tước nhất mạch lệnh tôn nhóm liền trước một bước đồng thân. Xuất khiếu viên mãn, xuất khiếu hậu kỳ, trung kỳ tất cả đều sau khi tiến vào, Tử Tuyền cùng Tử Luyến tiếc mây theo lắc mình, không đến chớp mắt liền nhập vào kia đạo chậm rãi xoay tròn lúc xoáy bên trong. Một cước bước vào mềm nhũn trong bùn đất, Tử Tuyền cũng cảm giác được trên người mình biến hóa, nàng xuất khiếu kỳ tu vi biến mất, giờ phút này thân tại ảo giác bên trong chỉ là luyện khí viên mãn cảnh giới. Không nghĩ đến này vừa tiến đến liền gặp gỡ bảo vật ở phía trước, số mệnh cũng không tệ lắm a. Tử Tuyền không chỉ không có cảm giác bị thất bại, ngược lại cảm thấy vui sướng. Nếu không phải gặp gỡ bí cảnh tán thành vì cao phẩm bậc bảo vật, tu sĩ tuyệt sẽ không rơi vào ảo cảnh. Nàng vừa mới đi vào liền đụng phải tiến vào, trừ gặp may mắn lại không khác khả năng. Bất quá này ảo giác trung tựa hồ không có chí mạng nguy hiểm, không biết là muốn làm cái gì. Tử Tuyền lộ ra thần thức nhìn chung quanh một lần, nơi này là một tòa không tính hắc ám, cũng không tính sáng sủa toàn phong bế sơn động. Chung quanh tất cả đều là cứng rắn nham thạch, lấy nàng hiện tại luyện khí kỳ thần thức ngay cả tham cũng tham không ra. Nhưng nàng không có nhanh chóng đem thần thức thu hồi, mà là lại một lần nữa phân tán được rộng hơn, quan sát được càng thêm cẩn thận, thẳng đến đầu óc cảm giác được kim đâm một loại đau đớn mới thu hồi đến. Thói quen cảnh giới càng ngày càng cao, thình lình trở lại luyện khí kỳ, thật đúng là có chút khó có thể chịu đựng. Tử Tuyền cảm giác mình còn chưa quan sát được một nén nhang, thần thức lại liền không có biện pháp tiếp tục sử dụng, điều này làm cho trong lòng nàng có một tia nhàn nhạt cảm giác bị thất bại. Nay cảm giác bị thất bại tới rất là đột nhiên, nhường nàng nháy mắt cảnh giác lên. Chẳng lẽ liên tâm cảnh đều rút lui? Này ảo giác lực lượng thật đúng là bất đồng tầm thường. Này ngũ linh bí cảnh pháp tắc hoàn thiện độ cùng tinh diệu trình độ thật sự là cao. Nhất phương bí cảnh có thể diễn biến đến như linh giới như vậy củng cố, vốn là đã là trên đời hiếm thấy sự, mà này bí cảnh trong tự hành sinh ra thủ bảo ảo giác, đều có như vậy cường đại lực ảnh hưởng thật nhường vừa mới phi thăng không lâu Tử Tuyền mở rộng ra nhãn giới. Nàng thấy mình hết thảy đều thoái hóa, dứt khoát yên lặng ngồi xếp bằng ở một lần lại một lần mặc niệm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Ngưng thần tĩnh khí. Nhường hơi có phập phồng tâm tự tại kinh văn dưới ảnh hưởng dần dần khôi phục bình tĩnh. Chờ đợi thần thức cũng theo khôi phục lại, đỉnh phong Tử Tuyền lại đứng dậy, không nhanh không chậm lộ ra một bộ phận, dọc theo nham bích một tấc tìm kiếm. Nàng chỗ ở thạch động là một cái chính hình tròn, nham bích cứng rắn trình độ lại viễn siêu tại luyện khí kỳ thức hải, muốn nhất nhất tham khắp thật không dễ. Tử Tuyền tại lần lượt đà tỏa khôi phục chung, lại cảm nhận được niên thiếu khi vô lực. Nhưng này cảm giác vô lực vẫn chưa lại nhường nàng tâm tự có sở dao động, mà là có một loại kỳ dị hoài niệm. Sinh mà nhỏ yếu, ngày càng cường đại lên, hoặc là sẽ mạnh mẽ quên từ trước hèn mọn, hoặc là sẽ mạnh mẽ lấy này hèn mọn làm như thành công nhịp tập đề tài câu chuyện. Kỳ thực có gì ý nghĩa? Ta xem cũng uổng công. Qua đi nhỏ bé, trừ là hồi ức một bộ phận, là cường đại tự thân một trong những lý do, lại không nên bị giao cho cái khác ý nghĩa. Tử Tuyền lại mở mắt ra, tiếp tục bình tĩnh thăm dò nham bích, lần này tại thần thức sắp hao hết thì nàng rốt cuộc tìm được một chỗ sợi tóc phẩm chất bạc nhược điểm. Có bạc nhược điểm, liền có đánh vỡ trói buộc hy vọng. Tử Tuyền không có vội vã động tác. Mà là lại mặc niệm đạo kinh khôi phục khởi có vẻ kích động tâm tự thẳng đến thức hải khôi phục, mới bấm tay niệm thần chú ngưng ra một thanh thô giáp kiếm đâm về phía nham bích. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1292. Thạch động tầm bảo. Tích thủy khả xuyên thạch, luyện khí tu sĩ đang không có quấy nhiễu dưới tình huống tất nhiên có thể dựa nghị lực cùng liên tục không ngừng hành động, phá vỡ cao hơn tự thân cảnh giới trói buộc. Tử Tuyền tin tưởng vững chắc điểm này, cho nên tại lại một lần đã tiêu hao hết linh lực thần thức, vẫn còn chưa đánh ra một đạo khả thông ngoại giới thông đạo thì trong lòng nàng cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Luyện khí viên mãn có thể ngưng kết ra tới kim kiếm uy lực thật quá yếu. Liên tục tại ảo giác chung cọ sát nửa năm, Tử Tuyền đều chỉ sáng lập ra một nửa trượng có dư hẹp hòi thông đạo đến. Bởi vì thần thức nhìn không tới đến tột cùng có còn xa lắm không tài năng nhìn thấy ánh sáng, là lấy nàng chỉ có thể không gián đoạn tiếp tục hướng về phía trước. Tại đây trường ngốc thô bảo ma luyện chung, Tử Tuyền nhớ lại chính mình ấu niên thời kỳ nghiêng ngả lảo đảo, nhớ lại thiếu niên thời kỳ sông ngang lao thẳng. Chẳng sợ ngây thơ vô tri qua, chẳng sợ đem tiểu thông minh làm như thủ đoạn sử dụng qua, nàng từ đầu đến cuối không có mê mang, không có quên sơ tâm. Vô luận là ở đâu một thời kỳ, nàng đều chưa từng đối tu luyện lơi lỏng quá nửa phân, càng không có đình chỉ tiếp tục đi trước bước chân. Ven đường không thấy ánh sáng, nhấp nhô gập ghềnh, hắc ám lại không có ở trong mắt nàng bịt kín bóng ma, ngược lại kích phát trong lòng nàng kia cẩu ngoan kình. Những này từng phong phú hôm nay nàng, nhưng có thể đi đến xuất khiếu chi cảnh, dựa vào cuối cùng vẫn là nàng thân mình viên kia cố định tâm cùng trong lòng đối vô thượng đại đạo theo đuổi. Là lấy vô luận nàng tại luyện khí kỳ vẫn là xuất hiện ở khiếu kỳ, đều có thể tại thời gian ngắn nhất trong tìm ra tâm tình của chính mình nhược điểm cũng vượt qua, phát huy ra chính mình mỗi một phần khí lực cùng khốn cảnh tác chiến. Đang tiếp tục không ngừng đà tỏa cùng công kích xuống, Tử Tuyền cảm giác mình tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Trong mắt nàng chỉ còn sót lại cứng rắn nham bích, tâm lý của nàng chỉ có ngưng ra kim kiếm pháp quyết. Thế giới của nàng chưa bao giờ giống hiện tại như vậy đơn giản sáng tỏ, nguyên nhân vì như thế, tâm tình nàng chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy trong suốt an bình. Nhìn như vô vị nửa năm theo nàng không chỉ không phải tâm cảnh tra tấn, thì ngược lại một loại rèn luyện, một loại hưởng thụ. Tựa như thân xác tại ngâm và lơ tê. Hách viêm cẩu biến và giao thông. Dược thủy khi trải qua đau đớn, hiện nay đã không để nàng cảm giác được khó có thể chịu đựng, mà là một hồi đáng được ăn mừng vui sướng thăng hoa. Kia từ trước hành hạ nàng, khốn nhiễu của nàng quyền pháp, hiện tại cũng lệnh nàng tràn ngập chờ mong. Nàng tại từng tràng khốn cảnh trung ma luyện trở thành tính nhẫn nại 10 phần cao giai tu sĩ, chẳng sợ ảo giác biểu hiện uy lực tái cường, chẳng sợ trước mắt giam cầm lại khó phá, nàng đều sẽ không như mới vừa gia nhập khi như vậy. Dễ dàng liền có thể bị kích động cảm xúc. Cao giai tu sĩ tâm thần cùng cảm xúc trừ bản tôn bên ngoài, không nên dung bất cứ chuyện gì vật này tả hữu. Tử Tuyền ngưng tụ thành kim kiếm uy lực càng ngày càng cường hãn, đối với này đạo pháp thuật lĩnh ngộ đang không ngừng sờ soạng trung thức tỉnh, càng ngày càng tiếp cận xuất khiếu kỳ nàng hẳn là lĩnh ngộ đến bộ dáng. Tử Tuyền cảm giác mình rốt cuộc va chạm vào vây khốn chính mình bình chướng, kia bình chướng không phải nham bích, không phải ảo giác, mà là nàng sâu thắm trong trái tim tại ngã xuống tới luyện khí kỳ khi làm ra đạo thứ nhất phản ứng. Nơi này ảo cảnh chính là lợi dụng điểm này kích động nỗi lòng nàng, khiến nàng trở nên dễ nôn nóng, dễ thất bại. May mà cảm giác bị thất bại thình lình xảy ra một khắc kia, nàng cũng đã cảnh giác lại đây, bằng không tại đây sau, nàng chỉ biết càng ngày càng tiếp cận với một cái chân chính luyện khí kỳ tu sĩ. Đối nói lĩnh ngộ càng ngày càng thấp, thực lực càng ngày càng yếu, ngay cả đối pháp thuật lĩnh ngộ đều khôi phục không đến nguyên bản ứng có trạng thái, do đó không thể từ nơi này trường ảo giác chung tránh thoát ra ngoài. Mà giờ khắc này nàng nghĩ thông suốt điểm này. Sâu thắm trong trái tim đối thế gian vạn vật lĩnh ngộ tựa như thủy triều vọt tới, cảnh giới của nàng giới cũng trong nháy mắt này sửa chữa. Cứng rắn nham bích tự sụp đổ, cuối cùng một đạo kim kiếm tiêu tán tại ảo giác thoát phá linh quang trung, quang điểm như sao nhi cách sáng lạn tại Tử Tuyền quanh thân bao quanh thẳng đến tiêu tán. Nguyên lai thật đúng là bị truyền tống đến thạch động trung. Tử Tuyền nhìn đến cảnh tượng trước mắt, càng cảm thấy này bí cảnh diễn biến được thần diệu. Nàng chỗ ở địa phương chính như ảo giác xem đến như vậy, là một cái chính hình tròn sơn động, duy nhất bất đồng là quanh mình nham bích có thể bị của nàng thần thức xuyên thấu, mà ở phía trước hậu hai phương có hai cái thông đạo. Vô luận sơn động vẫn là thông đạo, nhìn như hợp quy tắc kỳ thực tuyệt không phải nhân lực sở trí. Tử Tuyền ở trong này nhìn không tới tạo hình qua dấu vết, ngược lại là có thể cảm thụ được đến một cổ tự nhiên man hoang khí tức cùng với một cổ xa lạ tinh thuần linh tức. Nàng không có xâm nhập tra xét, mà là cẩn thận từng ly từng tí lộ ra thần thức quan sát phía sau thông đạo. Bởi vì ánh mắt có thể nhìn đến nơi xa ánh sáng, nàng suy đoán này nhất phương hẳn là nhập khẩu, mà không thể xuyên thấu hắc ám, hẳn chính là bảo vật chỗ ở sơn động chỗ sâu. Nàng này tìm tòi, thần thức quả nhiên ở hậu phương thông đạo nham bích trung thấy được rất nhiều cái hình tròn thạch động bên trong đang đứng hoặc là giải ra mê mang, hoặc là trao mày xuất khiếu kỳ cùng dai. Nguyên lai không chỉ ta một cách bị truyền tống đến nơi này. Tổng cộng 8 người, chỉ có hắn đã muốn từ ảo giác trong tránh thoát đi ra. Tử Tuyền lơ đãng tính toán thời gian kinh giác cử ly nàng xuyên qua nhập khẩu tiến vào bí cảnh, chẳng qua mới ngắn ngủi thời gian một nén nhang. Ảo giác cùng hiện thực thời gian lưu tốc luôn luôn cũng sẽ không nhất trí, chỉ là ít có chênh lệch lớn như vậy, bí cảnh thời gian pháp tắc hiển nhiên đã muốn cao hơn gần như đại linh giới. Tử Tuyền ý đồ bắt giữ nơi này thời gian dao động, xem có cái gì khác biệt chỗ, nhưng đi về phía trước vài bước mới phát hiện lần nào cũng đúng cảm ứng, giờ phút này lại mất đi tác dụng. Xem ra hay là đối với thời gian lĩnh ngộ không đủ sâu, pháp tắc sửa, ngay cả dao động đều bắt giữ không ra ngoài, thao túng càng là không thể nào sự. Tử Tuyền không có dừng lại, hướng về phía trước bước chân, nàng thần thức không có ở tiền phương trong bóng đêm nhận thấy được nguy hiểm, vì thế tốc độ thả được cực nhanh, để tránh phía sau lại có tu sĩ từ ảo giác trung thoát ly. Càng đi về phía trước, loại kia lệnh nàng cảm giác được xa lạ linh tức càng là tinh thuần. Tẩm đi vào nàng thân xác linh tức, giống như mang theo một loại ôn hóa thanh tẩy hiệu dụng, làm dịu của nàng kinh mạch phế phủ thập phần thoải mái. Chẳng lẽ nơi này chính là Như Hướng lệnh tôn sách ra trung dục thạch tuyền? Tử Tuyền trong bóng đêm lấy không thể bắt giữ tốc độ không ngừng hướng về phía trước, đi đến thông đạo chỗ cực sâu thì nàng ngửi được một loại thấm nhân thần hồn lãnh hương, chỉ thấy vừa mới tại ảo giác trung mỏi mệt nháy mắt tan thành mây khói. Có thể chiết xuất thân xác cùng thần hồn tinh thuần độ, nhất định là trung dục thạch tuyền không thể nghi ngờ. Tử Tuyền mang theo chờ mong tiếp tục hướng về phía trước, thông đạo cuối cùng đã tới cuối. Xuyên qua một đạo không biết là như thế nào hình thành phong phú bình chướng cùng với từng phiến rậm rạp dây leo tàn tường, Tử Tuyền đi đến nhất phương to lớn thạch động, trong động bị trung dục thạch cùng nước suối linh quang chiếu lên xanh biếc trông rất đẹp mắt. Thạch động vẫn là chính hình tròn, chỉ nơi này đỉnh chóp có ba đạo lam bạch tương giao to lớn trung dục thạch, hai dài một ngắn gần sát đỉnh bích một đầu thô lỗ, hướng mặt đất một đầu rất nhỏ. Mỗi một đạo trung dục thạch thượng đều rắc ngang một giọt nhũ bạch phiếm lam thạch nhũ treo thạch tiêm thượng lung lay thoáng động một trận, liền sẽ thùng một tiếng rơi vào phía dưới nho nhỏ nước suối trong ao. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1293. Ma tu. Trong ao nước nước suối cũng không phải nhũ bạch sắc, mà là cùng bình thường linh tuyền thủy một dạng trong veo trong suốt, hiện ra từng vòng màu xanh nhạt linh quang. Tử Tuyền đứng ở lưu quang giật thải thạch động trung, trên mặt ấm ra từng đạo lam bạch quang ảnh. Nhìn từng giọt nhũ bạch nước suối nhỏ giọt, quan sát trong thời gian này có cái dạng gì thay đổi. Qua hơn 10 tức, nàng liền từ biến hóa này trung quan sát được, dừng lại tại trung dục thạch thượng thạch nhũ trung ẩn chứa một loại xương khói cách vật chất, chỉ có thần thức tinh tế tham mới có thể tìm được. Loại này xương khói chính là thạch nhũ hiện ra màu trắng nguyên nhân, tại giọt nước rơi xuống thì xương khói sẽ tùy linh khí tiêu tán ở trong vô hình. Cho nên nước suối trong ao nước là trong suốt. Tử Tuyền còn phát hiện chưa từng suy sụp trung dục thạch nhũ đối với thần hồn giúp càng đại, mà suy sụp đến trong bồn trung dục thạch tuyền đối thân xác càng có giúp ít. Nàng xác định nơi này không có ẩn nặc thủ hộ thú, vội vàng từ động thiên trung lấy ra hai cái khác biệt bình nhỏ, dùng bạch bình đi đón xương khói chưa tán thạch nhũ, dùng lam bình bỏ vào trong bồn nước suối. Hai bình nhỏ đều là lục giai siêu phẩm chữ vật bình, bên trong bố trí có không gian trận văn, mỗi một chỉ đều có thể chứa nạp một cái hồ lớn trung nước. Nơi này thạch nhũ cùng thạch tuyền nhìn qua cũng không nhiều, Tử Tuyền vốn tưởng rằng nhiều lắm, tại trong bình trải mỏng manh một tầng căn bản không khả năng đem hai bình nhỏ chứa đầy. Mà khi nàng đem trong bồn nước hút vào trong bình khi phát hiện, mặt nước vẫn chưa từng hạ xuống, bên trong nước suối tựa hồ một giọt cũng chưa từng giảm bớt. Nàng phân ra một sợi thần thức tham đi vào trong bình, bên trong rõ ràng đã muốn phủ kín một tầng, mặt nước còn đang không ngừng dâng lên. Chẳng lẽ này bị giọt nước xuyên trong bồn cũng có rảnh tại trận văn? Tử Tuyền kinh dị vô cùng, thần thức tinh tế đảo qua, phát hiện quả thực như nàng sở liệu. Nhưng nàng nhìn không được cảm thán, tự nhiên chi lực quả nhiên là thế gian tối bất khả tư nghị lực lượng. Trong ao vô cùng đơn giản, không gian trận văn ngay cả nàng đều có thể một chút nhìn thấu, không có các tu sĩ thiết trí như vậy tinh xảo phiền phức, mà là hồn nhiên tự nhiên cùng nơi đây pháp tắc phù hợp vô cùng. Tử Tuyền chỉ thấy may mắn đến cực điểm, treo ở trước người lam sắc bình nhỏ đã muốn bỏ vào quá nửa bình nước suối, đủ để củng cố và lơ tê. Hách viêm cửu biến và giao thông. Đệ lục trọng. Đệ lục trọng là đan điền rèn luyện, Sớm ở luyện hư hậu kỳ thì nàng liền đem ba lượt dược tắm ngâm hoàn tất, quyền pháp cũng dần dần đại thành. Nhưng hậu tục thứ 7 thay đổi, thứ 8 thay đổi, thứ 9 thay đổi đều cùng thần hồn tương quan, nàng vẫn muốn làm cho chính mình thân xác lại thuần túy một ít, làm tốt thần hồn thay đổi đánh hạ càng kiên cố cơ sở. Tu sĩ đến cao giai càng trọng yếu hơn là trên bản chất biến hóa, chính như thần hồn, nguyên anh, tư thân cùng tâm cảnh tăng lên, đối toàn bộ cảnh giới ảnh hưởng càng đại. Nhưng dù có thế nào, đều cần thân xác làm lọ đến thỉnh phóng những này bản là giả không vật. Tựa như một chỉ cao giai khí linh không có khả năng rót vào thấp giai pháp bảo chung, bằng không liền sẽ khí hủy linh tổn hại. Tử Tuyền cho rằng như thân xác không đủ để xứng đôi cường đại thần hồn, như vậy tự thân đồng dạng sẽ có nào đó khó có thể phát giác tổn thương. Nàng vốn là quyết định muốn đang tiến hành và lơ tê. Hách viêm cửu biến và giao thông. Tầng thứ 7 đồng thời củng cố để lục trọng, rèn luyện qua đan điền, hiện nay xem ra, này nước suối ngay cả củng cố phía trước sở hữu rèn luyện cũng đã đầy đủ. Về phần tầng thứ 7 thần hồn rèn luyện, vừa lúc có thể dùng khói vụ chưa tán thạch nhũ đến tiến hành. Màu trắng bình nhỏ huyền phù ở không trung tại ba đạo trung dục thạch phía dưới tới tới lui lui, một giọt tiếp được rất là thong thả. Tử Tuyền tại đem lam sắc bình nhỏ chứa đầy hậu, phía dưới trong ao nước còn dư bảy thành nước suối. Nàng không có lòng tham không đáy lại lấy chữ vật bình đến trang, trong tay nước suối đã đủ vừa lòng nàng luyện chế dược thủy, củng cố trước lục trọng công pháp, thậm chí còn có thể còn lại rất nhiều đến trưng cất rượu. Này phụ trợ thần hồn rèn luyện vật quả nhiên là càng thêm khó được. Tử Tuyền phát hiện chẳng sợ nàng thần thức đem mỗi một giọt thạch nhũ đều bao khỏa được nghiêm kín bên trong, xương khói, vẫn là tại tiến vào trong bình hậu thoáng tán đi một ít. Hơn nữa từ ban đầu thạch nhũ tích thật sự nhanh, đến bây giờ, cách mỗi hơn 10 tức tài năng tụ tập ra một giọt đến, màu trắng tiểu bình tử trong chỉ trải mỏng manh một tầng. Tử Tuyền vẫn chú ý phía sau động tĩnh, muốn tránh cho cùng bất luận kẻ nào ngay mặt đánh lên. Lấy tuy nói cao giai tu sĩ đã sẽ không làm sát nghiệt, gặp gỡ bảo vật cũng không đến mức thân thủ liền đoạt, nhưng phòng người chi tâm không thể không, nàng không nghĩ đồ tăng phiền toái. Huống chi, ngũ linh bí cảnh còn có tín biểu ma tộc dư nghiệt nhìn chằm chằm, nói không chừng cũng có ma tu lăn lộn tiến vào, muốn nhân cơ hội sinh loạn. Là lấy tham đi vào thông đạo một sợi bí ẩn thần thức, tìm được một cổ xa lạ khí tức nhanh chóng tiếp cận thì Tử Tuyền lập tức thu hồi lam sắc bình nhỏ, thu liếm khí tức nhập vào nham bích đi ra ngoài. Đối phương có lẽ là đã nhận ra của nàng đồng tính, có lẽ chỉ là linh giác nhạy bén, bản năng cảm ứng được cái gì, tại nàng tại nham bích chung cùng đối phương, lau người mà qua, thì kia nam tu trao mày đảo mắt nhìn nàng chỗ ở phương hướng. Chẳng qua nàng tốc độ nhanh, khí tức thu liếm đến cực hạn, lại không có vượt qua không gian cự ly, chưa từng mang lên không gian dao động, là lấy người nọ cuối cùng vẫn còn không bị bắt được của nàng hành tích. Giống như có và lơ tê. Vô tướng trải qua và giao thông. Khí tức. Xem ra bí cảnh nhập khẩu cũng không có trận pháp kết giới hạn chế ma tu. Chẳng lẽ là ngũ đại linh giới các trưởng bối cố ý như thế? Tử Tuyền vội vàng dừng bước, tại lưu lại cùng rời đi hai lựa chọn chung do dự, còn chưa làm tốt quyết định, liền thấy một danh khí tức có chút phù phiếm xuất khiếu sơ kỳ nữ tu, không hề có cảm giác hướng tiền phương thông đạo chạy như bay mà đi. Này nữ tu vốn là như là vừa mới tiến giai không lâu, còn chưa triệt để củng cố cảnh giới, lại đang ảo giác chung nhận sang, sắc mặt có chút tái nhợt. Không biết có phải không là thần thức suy yếu chi cố ý. Nàng căn bản không nhận thấy được tiền phương có người, vẫn là một danh tu luyện và lơ tê. Vô tướng trải qua và giao thông. Ma tu. Tính trước lưu lại xem, nếu là này nữ tu bị ám toán, ra tay giúp thượng một phen coi như là vì vạn giới trừ ma. Tử Tuyền nhanh chóng tế xuất một ẩn dấu tức đan ăn vào, vốn là thu liếm đến mức tận cùng khí tức, hiện tại ngay cả một tia một sợi đều không phát hiện được. Nàng theo thật sát nữ tu phía sau, không có gợi ra sự chú ý của đối phương. Xa xa mạnh hơn bình thường xuất khiếu sơ kỳ thần thức, phân tán ra một sợi tham đi vào chỗ xa hơn, kết quả lại gặp kia nam tu đã không có tung tích, chỉ để lại một sợi nhỏ không thể nhận ra khí tức, biến mất tại nham bích trong. Hừ, quả nhiên tâm hoài bất quý. Tử Tuyền đang muốn tiếp tục đi về phía trước, vừa đi kết quả lại gặp tên kia nữ tu chợt lóe thân chui vào bình chứng cùng dây leo tàn tường, giọng điệu lười biếng nói. Ngươi cất giấu làm cái gì? Bên ngoài năm người đều đã hồn phi phách tán, còn lại kia một cái, nhất định là trước chúng ta một bước ra ảo giác, lấy đi nước suối ly khai. Vừa mới biến mất ma tu từ nham bích chung một bước đi ra, thần sắc cảnh giác nhìn lướt qua bốn phía, nói. Lúc ta tới linh giác khác thường, ngươi tại trên đường không cảm giác được cái gì. Tóm lại cẩn thận một ít tổng không sai. Thật vô dụng. Nữ tu khinh thường bĩu bĩu môi, liền tính gặp được lại như thế nào, mọi người đều là xuất khiếu kỳ, ta ngươi liên thủ chẳng lẽ còn đánh không lại một người. Liền ngươi can đảm này còn dám lính mệnh tới giết ngũ hành thế gia người. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1294. Tử Tuyền như là dung nhập nham bích trung, vô thanh vô tức, chẳng sợ có xuất khiếu viên mãn tiến đến cũng không thể nhận thấy được sự tồn tại của nàng. Trước mắt hai người này đều là cùng cảnh giới sơ kỳ tu sĩ, càng thêm không có khả năng biết được nơi này có trừ bọn họ bên ngoài người thứ ba. Bọn họ nhận định tiên tiến đến tầm bảo người đã rời đi, mà bị vây ở ảo giác chung mặt khác mấy người cũng đã bị bọn họ giải quyết xong. Trong khoảng thời gian ngắn nơi này không có tu sĩ xuất hiện, chính là thương lượng kế hoạch thời cơ tốt. Nam tu nghe được đồng bạn châm chọc, chỉ thoáng nhíu nhíu mày, chưa có trở về miệng ý, chỉ thản nhiên nói. Vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Nữ tu tựa hồ thực không nguyện ý cùng hắn làm bạn, ánh mắt cùng trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ta chẳng lẽ không biết phải cẩn thận làm việc? Ngũ hành thế gia người hủy ta thân xác, làm hại ta chỉ có thể sống ở này đây đằng thân hình trói buộc chung, ngươi có thể thấy được ta vừa mới tại lối vào sông lên cùng bọn họ liều mạng. Hảo hảo, ta bất quá là nói thêm điểm một câu, ngươi biết được hảo. Nam tu không mặn không lạt xoay người sang chỗ khác, tế xuất một bộ có chứa tinh thuần xinh đẹp khí trận kỳ huyền phù ở trước người, tiếp rồi hướng nữ tu nói, đem trận pháp ngọc giản cho ta, đãi ta sắp bố trí tốt. Ngươi liền ra ngoài làm cho người tiến đến. Biết. Nữ tu tâm tự bình tĩnh một chút, không hề cùng hắn tranh chấp, tâm niệm vừa động lấy ra một chương màu trắng ngọc giản, nhìn qua có chút cũ kỹ. Gặp nam tu dần dần dựa theo ngọc giản sở kỳ nhập vào trận kỳ, nàng bỗng nhiên có vẻ có chút hưng phấn. Nghe nói trận pháp này là thủ tọa trưởng lão từ trường ca vũ sĩ chỗ đó thỉnh cầu đến, nghe nói là 10 vạn năm trước cổ trận, thật sự là làm người ta chờ mong. Nam tu toàn tâm toàn ý bày trận vẫn có vẻ có chút tốn sức, không có phản ứng nữ tu lẩm bẩm, bất quá nàng cũng là không cần thiết đáp lại, trong mắt lóe ra hết sạch, giọng điệu càng ngày càng ngoan. Ngũ hành thế gia, ngũ hành thế gia, bất quá là khoác một tầng huyết thống ra diễu võ dương oai mà thôi. Bọn họ lại có gì đặc biệt hơn người? Chính phái danh môn đại thế tộc không phải tâm cảnh củng cố sao? Ta cũng muốn xem hôm nay ai có thể từ nơi này huyền cực huyễn sát trận chung chạy đi. Trận kỳ từng căn nhập vào địa để hoặc nham bích, còn có một chút bị xâm nhập không gian tường kép cùng nơi này chỗ nối tiếp. Nam tu sắc mặt bắt đầu trắng nhợt, trán gân xanh lộ ra, nhìn qua thức hải đã đến cực hạn. Nữ tu gặp trận pháp đã muốn sắp hoàn thành, ngược lại thu hồi trên mặt âm lãnh cười, khôi phục vừa mới kia phó ngô ngơ thành thật thần tình, lắc mình hướng tới thạch động bên ngoài bước vào. Tử Tuyền hai mắt vẫn khẽ nhắm, toàn dựa vào thần thức đến cảm giác hết thảy. Xuất khiếu kỳ tu sĩ linh giác tương đương nhạy bén, như có người nhìn chằm chằm vào bọn họ xem, không cần từ lâu cũng sẽ bị nhận thấy được. Nam tu liền tại cùng nàng gặp thoáng qua là cảm ứng được sự tồn tại của nàng, mà nữ tu là vì bị thương nặng đổi một khối thân xác, thần hồn ứng còn không lớn phù hợp, thêm lại có chút không cho là đúng, cho nên vừa mới sẽ không hề sở giác. Hiện tại nữ tu rời đi, nam tu toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại trận pháp trung. Tử Tuyền tâm niệm vừa động, lộ ra thần thức mạnh đâm về phía cơ hồ không có phòng bị nam tu thức hải. Nam tu vừa mới nhập vào cuối cùng một căn trận kỳ, chợt thấy thức hải đau xót, bản năng tế xuất phòng ngự cũng ý đồ công kích, thậm chí còn phân ra một bộ phận thần thức ý đồ khởi động trận pháp. Nhưng Tử Tuyền thần thức xa xa mạnh hơn xuất khiếu sơ kỳ, cùng xuất khiếu hậu kỳ thậm chí viên mãn tiếp cận, này đem hết toàn lực một kích Nam tu tự nhiên không chịu nổi. Hắn phòng ngự linh quang còn chưa triệt để tản ra đã tiêu tán, ý đồ khởi động trận pháp thần thức cũng tại nháy mắt tách ra, hai mắt đại trừng hướng hậu yếu đuối trên mặt đất. Xuất khiếu kỳ nguyên anh cường đại, Tử Tuyền không dám mạo hiểm đem thức hải tham đi vào đối phương đan điền, là lấy này ngắn ngủi một kích chỉ là hướng về phía thức hải mà đi, tự nhiên không có khả năng đem giết chết. Nhưng mất đi ý thức Nam tu liền tính tỉnh lại, đều sẽ bởi thức hải cơ hồ bị quậy tán chi cố ý trở thành phế nhân một cái. Tử Tuyền không có ý đồ kích sát người này, Nam tu cảnh giới cùng thực lực còn tại, tỉnh lại hậu sẽ bởi vì không thể bình thường tự hỏi chi cố ý trở thành một đại sát khí, nàng tính toán lưu lại cho kia nữ tu thêm ngột ngạt. Trận pháp này nhưng làm sao được? Ngay cả một chút khí tức đều không có. Nghĩ phá trận đều không ở phá. Tử Tuyền tại thạch động trung quan sát hơn 10 tức, cứng rắn là không thể tìm ra một chỗ trận cơ, rõ ràng tận mắt chứng kiến gặp trận kỳ nhập vào địa để cùng nham bích, hiện tại lại biến mất ngay cả một chút trận pháp khí tức đều không có. Nàng này mấy ngàn năm qua tốt xấu duyệt khắp hạ giới các giới đan khí phù trận ngọc giản, thêm tiền kỳ lại có tử nhược trùng chỉ điểm, ít nhiều vẫn còn có chút tiến bộ. Nhưng vừa thoạt nhìn còn bình thường không có gì lạ trận pháp, giờ phút này nhường nàng thương thấu ý thức. Trường ca vũ sĩ đột nhiên tại bí cảnh nhập khẩu hiện thân, thoạt nhìn đổ không giống như là có chứa ác ý, nhưng hắn lại cho ma tu này cái trận pháp ngọc giản, chẳng lẽ là muốn giúp ma tộc tín đồ báo thù? Không nên. Hắn lánh đời nhiều năm, liền nói ma đại chiến đều không hiện thân, hiển nhiên là đối thế sự không có gì vướng bận mới đúng. Tử Tuyền lại hồi tưởng lại Tử Trường Ca quét đến một cái liếc mắt kia, nàng tổng cảm thấy bên trong đó tuyệt đối không bao hàm đối tử gia người hận, nếu không hận tại sao trả thù vừa nói. Tu hành tới tán tiên cảnh giới tổng không phải là tâm huyết dâng trào tùy hứng mà vì đi. Nàng nhăn mày một bên tiếp tục tìm kiếm trận cơ, một bên ở trong đầu hồi ức vừa mới bày trận thủ pháp cùng phương vị. Nhưng thẳng đến cảnh giới bên ngoài thần thức tìm được tên kia nữ tu khí tức, đều lại vẫn không có tìm được nửa điểm manh mối. Tử Tuyền đành phải buông tay tìm, lại nhập vào nham bích ẩn nặc, thần thức bên ngoài tìm tòi, chỉ thấy nữ tu mang theo một danh trung niên nam tu ẩn nặc thân hình khí tức, đang tại trong thông đạo bay nhanh. Trung niên mặc có đông thị tộc phục, cổ tay áo góc áo đều có trận văn hình thành hổ mắt, mặt chữ điền mắt to nhìn qua rất là ngưng trọng. Tử Tuyền xem hắn vẻ mặt, chỉ thấy không giống như là bị bảo vật dụ đến, đổ có thể là nữ tu lấy và lơ tê. Vô tướng trải qua và giao thông. Khí tức vì lý do, dẫn hắn cùng đi thanh lý ma tu. Đạo hữu cẩn thận, này nữ tu là ma tộc tín đồ đoạt xá, bên trong còn có một danh bị ta quậy hủy thức hải sơ kỳ ma tu cùng với một tòa bài trừ không được huyễn sát trận. Tử Tuyền không có ra mặt, chỉ truyền âm nhắc nhở một câu tại nàng sau khi nói xong, liền thấy trung niên bước chân hơi dừng một chút, tiếp lại dường như không có việc gì cách hướng bên trong bước vào. Nàng biết đối phương nghe thấy được, cũng tính toán tiếp tục đi trước giải quyết này không có hảo ý hai người, nàng tự nhiên không tính toán vào lúc này rời đi kia trận pháp uy lực đến tột cùng như thế nào, nàng còn muốn cho hai danh ma tu giúp thử một lần. Đãi hai người đem khí tức thu liếm đến mức tận cùng, phân biệt nhập vào hai bên nham bích là lúc trung niên đột nhiên tế xuất một cái hổ dạng lệnh, đem nữ tu nghiêm kín vây ở nham bích trung. Không biết là phương nào đạo hữu đề điểm. Trung niên không có bởi một câu này nhắc nhở thu hồi lòng cảnh giác, lời tuy khách khí, nhưng muốn khiến cho người hiện thân ý tứ rất là rõ rệt. Tử Tuyền tại kia hổ dạng lệnh trung cảm ứng được thuần khiết bạch hổ bộ tộc khí tức. Là lấy cũng không do dự, hóa đi ẩn dấu tức đan hiệu dụng từ nham bích trung đi ra. Tại hạ họ Nhi tên gọi Tuyền, đạo hào Âm Hy. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1295. Tại nhìn đến Tử Tuyền trên người màu đỏ tước văn tộc phục thì trung niên liền rõ rệt nhẹ nhàng thở ra, nghe được Tử Tuyền ghi danh biệt hiệu, ngừng lại một chút sau kinh ngạc nói. Nguyên lai là Âm Hy đạo hữu. Nghe danh đắt lâu, nghe danh đắt lâu. Tại hạ có Đông Nguyên Thanh. Tử Tuyền ôm quyền, nhìn bị đọng lại tại một tầng màu bạc kim hào quang trung nữ tu, có chút bận tâm nàng sẽ phá mở ra trói buộc lao tới. Có Đông Nguyên Thanh tự nhiên nhìn ra nàng nghi hoặc, sang sảng cười nói. Đạo hữu yên tâm, ta này vững chắc lệnh là ở nhà trưởng bối tặng cho, tuyệt không có khả năng nhường nàng cho công phá. Là ta đa tấm. Tử Tuyền xin lỗi cười cười, chỉ về phía trước sơn đồng nhập khẩu nói bên trong còn có cái mất đi ý thức, không bằng đạo hữu đem này nữ tu cùng hắn đặt ở cùng nhau, xem có thể hay không kích phát trận pháp. Có Đông Nguyên Thanh một bên gật đầu ứng xuống, điều động lệnh bài chi lực đem nữ tu rời vào sơn đồng bình chứng cùng dây leo tàn tường trong, một bên tò mò dò hỏi. Không biết bên trong là loại nào huyễn sát trận? Nghe kia nữ tu nói gọi. Huyền cực huyễn sát trận, vẫn là 10 vạn năm cổ trận. Tử Tuyền dừng một chút, vẫn không có đem Tử Trường Ca tặng ngọc giản sự nói ra. Ta thần thức nhìn chằm chằm kia nam tu bày trận, thủ pháp phương vị đều phải nhớ rõ thanh sở sở, nhưng hắn mất đi ý thức hậu ta đi thử phá trận, nhưng ngay cả một đạo trận cơ tìm không ra đến. Kia trận pháp này nên cực kỳ tinh diệu, đáng tiếc, tại hạ trận pháp tạo nghệ thật sự không được tốt lắm. Có Đông Nguyên Thanh đem nữ tu bỏ vào Tử Tuyền chỉ dẫn phương vị, nơi đó là nam tu cuối cùng muốn khởi động địa phương. Hảo, làm phiền đạo hữu bên ngoài bố trí thượng kết giới, để tránh bị bọn họ công kích dư uy thương tổn được. Tốt! Tử Tuyền ngưng thần cảm ứng nơi này không gian cùng pháp tắc, thức hải cùng linh lực kết hợp, dần dần cùng mỗi một tia mỗi một sợi không gian dao động nối tiếp cùng một chỗ. Nàng nay có thể cảm ứng được không gian dao động thập phần cẩn thận, là lấy ngưng kết ra kết giới thập phần củng cố. Tại nàng thu tay lại nháy mắt, có Đông Nguyên Thanh theo rút về vững chắc lệnh, bị nhốt ở bên trong nữ tu nhất thời chém ra một kích, làm cho cả sơn động đều lắc lư vài hơi thở. Trận pháp tại sao không có động tĩnh? Tử Tuyền thấy thế gọi ra ngậm nhìn, lấy kiếm vực ngăn lại nữ tu hậu tục công kích, tiếp lại lệnh lăng nhìn phóng ra, cùng có Đông Nguyên Thanh tế xuất hổ linh bí thuật cùng đánh hướng nữ tu đan điền. Nữ tu vốn là đoạt xá đạo tu thân xác, cùng thần hồn cùng công pháp cũng không lớn phù hợp, thực lực tuy coi như cường hãn, nhưng bị nhốt tại kết giới cùng kiếm vực chung, chỉ đấu tranh một lát lại không lực phản kích. Lăng nhìn đem nàng nguyên anh trung hư thân thiêu hủy, hổ linh bí thuật cũng đem khối này thân xác hủy đi. Hai người công kích thập phần mạnh mẽ, ngay cả thạch động trung không gian đều chấn xuất đạo đạo vết sách, nhường một bên nam tu thân xác phân liệt, vô ý thức nguyên anh hư thân cũng theo bị giết hết. Nhưng mà nhường Tử Tuyền ngoài ý muốn là, lớn như vậy động tính đều không thể nhường trận pháp khởi động, thậm chí không có nửa điểm phản ứng, tựa như nàng vừa mới thấy là một hồi ảo giác. Tại sao có thể như vậy? Kia nữ tu rõ ràng nói qua trận pháp này uy lực to lớn, như thế nào sẽ một chút phản ứng cũng không có chứ? Tử Tuyền thu hồi ngậm nhìn cùng lăng nhìn. Vung mở ra kết giới lắc mình chui vào thạch động trên đỉnh ba đạo trung dục thạch như cũ củng cố, phía dưới trong bồn nước tạt vẩy ra quá nửa, nham bích cùng mặt đất có không ít vết sách. Theo lý thuyết không gian cùng pháp tắc chấn động, ẩn nấp được lại hảo trận cơ cũng nên hiển lộ ra a. Có Đông Nguyên Thanh cũng hiểu được nghi hoặc, hắn không hoài nghi Tử Tuyền chứng kiến chân thật tính, nhìn đến trước mắt tình hình. Không khỏi suy đoán nói, chẳng lẽ trận pháp này cao hơn chúng ta cảnh giới? Là lấy đặc thù nào đó thủ pháp, mới để cho xuất khiếu ma tu bố trí mà thành. Nhưng là nếu không thể kích phát, không thể giúp ma tu kích sát ngũ hành thế ra người, trận pháp này không phải bạch thiết trí sao? Tử Tuyền nhăn mày thật sự không nghĩ ra Tử Trường Ca này cử đến tột cùng có gì thâm ý. Nhưng thấy nơi này hai người đã được giải quyết rớt. Nàng cũng không muốn lại lưu chứ không đi trận pháp nếu sẽ không bị kích phát, nàng cũng không cần phải ở trong này tiếp tục hao tổn thời gian. Nếu là sau khi rời khỏi đây có thể gặp gỡ Tử Nhược Trùng, ngược lại là có thể làm cho hắn cùng nhau tiến đến xem. bí cảnh vô biên vô hạn, không cách nào khiến dùng ngoại giới truyền tấn phù bảo tại tiến vào khi tất cả mọi người tính toán các tìm các bảo vật tách ra lịch lãm, vẫn chưa ước định muốn đi nơi nào gặp nhau. Hiện tại muốn tìm người chỉ có thể dựa vào đụng vận khí. Nàng nhớ Tử Nhược Trùng nói qua, hắn muốn đi tìm kiếm một loại diễm mộng chim, xem có thể hay không hữu duyên mang về một chỉ làm linh sủng làm bạn. Loại này chim ở ngoài sáng diễm trong rừng cây đối với người coi như là hữu hảo, hắn hơn phân nửa sẽ ở tiến vào bí cảnh hậu trực tiếp đi trước. Tử Tuyền nghĩ đến chỗ này, liền quyết định trực tiếp tìm kiếm minh diễm rừng cây, chỉ cần hắn đi, dựa huyết mạch dắt cảm ứng tổng có thể tìm được người. Nơi này trận pháp cũng không có nguy hiểm, ma tu cũng đã giải quyết, tại hạ trước hết cáo từ. Tử Tuyền không tính toán cùng có Đông Nguyên Thanh một đạo, chung quy việc này cùng Tử Trường Ca nhất lên quan hệ, khó tránh khỏi sẽ liên quan đến Tử gia thanh danh. Chẳng sợ ngũ hành thế gia quan hệ lại chặt chẽ, việc xấu trong nhà như cũ không thể truyền ra ngoài. Có Đông Nguyên Thanh vốn định đưa ra cùng nhau lịch lãm trao đổi, nhưng thấy Tử Tuyền vô tình tự nhiên sẽ không cưỡng cầu. Ngày sau như có thời gian kính xin Âm Hy đạo hữu đến Linh Hổ Lĩnh làm khách, đến lúc đó ta cùng với tộc nhân nhất định mang theo đạo hữu tại phía Tây Linh giới hảo sinh đi dạo. Đa tạ đạo hữu tương yêu, ngày sau tất đi quấy rầy một hai. Tử Tuyền cùng hắn cùng ly khai thạch động, dọc theo thật dài thông đạo quay trở về đến khi thạch động. Nơi này không thể sải bước không mà đi, hai người tiếp tục theo ánh sáng chỗ ở phương hướng đi, rất nhanh đi ra thông đạo. Tử Tuyền thế mới biết, nguyên lai nơi này là một mảnh ngọn núi hình dạng kỳ dị dãy núi. Nàng chỗ ở ngọn núi cùng chung quanh mỗi một ngọn sơn phong một dạng đều là thẳng tắp hướng lên trên sinh trưởng, bên ngoài không có một ngọn cỏ, trụi lủi màu đen nham bích thoạt nhìn liền rất cứng rắn. Một ít đỉnh núi có bay bộc chảy dòng, còn có một chút cùng mặt khác ngọn núi nối tiếp nước cầu, giống như là bay bộc điên đảo đặt cùng hồng kiều song song. Ngọn núi phía dưới là một cái bạc sán lạn sông ngòi. Vòng quanh này mảnh dãy núi, từ màu bạc trên thảo nguyên uốn lượn hướng hai đầu kéo dài. Tử Tuyền dựa theo địa thế của nơi này cùng ngày thế tính ra phương vị, thấy vậy ở xem như bí cảnh lấy đông, liền quyết định tiếp tục nhắm hướng đông nam hướng đi. Có Đông Nguyên Thanh chuẩn bị đi về phía phương Tây tìm một ít đặc thù kim tinh, lẫn nhau nói quá trân trọng trao đổi qua truyền tấn phù bảo, Tử Tuyền đưa mắt nhìn hắn xé ra một tiểu đạo không gian cách khe, lắc mình chui vào. Chỉ mong trong tộc đối bí cảnh cổ xưa ghi lại, cùng tình huống hiện tại không cần kém đến quá xa. Tử Tuyền là tại Tử Nhược Trùng chỗ đó nghe được. Minh diễm cây lớn nhiều sinh trưởng tại bí cảnh phía đông nam, có chút thành mảnh có chút bất thành mảnh, lớn nhất minh diễm rừng rậm là tại đông nam một cái biển lửa bên cạnh. Ngọc Giản có nói biển lửa độ ấm đặc sắc cao vô cùng, Tử Tuyền nghĩ nên không khó tìm. Nàng xoay người vung tay lên sáng lập ra một cái ổn định cách khe, đi vào không gian tường kép đi nhanh vài bước. Lại phất tay sáng lập ra tân cái khe, một lần lại một lần thẳng đến có chút ủ rũ mới lại lắc mình trở lại bí cảnh bên trong. Nửa ngày qua đi, tương đối với khổng lồ bí cảnh mà nói, nàng bất quá đi một đoạn ngắn không gian cự ly. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1296. Tái ngộ bảo vật. Ven đường phong cảnh hoặc là tuyệt đẹp hoặc là đồ sộ, một ít là nàng chưa từng thấy qua cảnh tượng kỳ dị, cũng có không ít cùng hạ giới tự nhiên phong cảnh cũng không có quá lớn phân biệt. Vàng ấm sa mạc là đồng dạng hoang vu, xanh biếc hải dương là đồng dạng rộng lớn mạnh mẽ. Chỉ là này bí cảnh xa xa lớn qua hạ giới bất kỳ bên nào tu tiên giới, Tử Tuyền tuy không biết các đại linh giới đến tột cùng có bao lớn, nhưng cảm giác được nhiều lắm cũng chính là như thế. Nàng ven đường ngẫu nhiên bay nhanh ở trên không, ngẫu nhiên xuyên qua tại không gian tường kép chung, liên tục đi 20 ngày, lúc này mới rốt cuộc đi ra tránh đông phương tiến vào phía đông nam vị. Theo nàng càng thâm nhập đông nam cảm nhận được độ ấm lại càng cao. Tình hình này nhường Tử Tuyền trong lòng đại định, ít nhất ghi lại trung biển lửa còn tại. Dựa vào hỏa hải trung tinh thuần hỏa linh sinh trưởng minh diễm cây, hơn phân nửa cũng còn tại này không người tiến vào trăm vạn năm trung tiếp tục sinh trưởng. Phía đông nam hết thảy nhìn qua đều mang theo màu đỏ, ngay cả mặt nước đều hiện ra sâu cạn không đồng nhất hồng quang. Bởi vì nơi này nước hỏa linh mạch đều thực sung túc, là lấy vô luận ao hồ vẫn là trong rừng rậm đều có sương mù bốc hơi, lượn lờ tại màu đỏ hoa cỏ cây cuối cùng linh quả chung chung quanh nhìn qua đều là mông lung một mảnh. Tử Tuyền thích cảm nhận được như vậy tinh thuần hỏa linh, càng muốn trên mặt đất tìm kiếm một ít hiếm lạ linh thực rời đi vào động thiên, vì thế không hề sải bước không, hàng xuống mặt đất không nhanh không chậm đi tới. Một mặt chung quanh cảm ứng tử ra người khí tức. Ven đường gặp gỡ linh thực đều không là cao phẩm bậc chí bảo, nhưng rất nhiều đều có thể dùng đến luyện đan. Tử Tuyền lại có động thiên tùy ý chúng nó sinh trưởng, căn cứ không thu bạch không thu tâm tư thay đổi rất nhiều chủng loại. Từ trước không thế nào xử lý động thiên hơi lộ vẻ hoang vu, dùng linh thực trang điểm một chút, nhìn qua cuối cùng có sinh cơ. Tử Tuyền nay đã mất cần bị đan phương trói buộc. Mấy ngàn năm qua nghiên cứu và lơ tê, cửu chuyển luyện đan thuật và giao thông. Nhưng của nàng tạo nghệ có chất biến hóa. Từ ban đầu chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế ra nhị chuyển đan dược, đến phi thăng trước đã có thể luyện chế ra lục chuyển. Ngày gần đây lại nhớ lại thất chuyển thuật luyện đan yếu huyết, lính ngộ khởi lên cũng không hề tốn sức. Rất nhiều thiên phú dị bẩm luyện đan sư đều là xuất hiện ở khiếu viên mãn thì mới có thể luyện chế ra thất chuyển đan dược, nhưng Tử Tuyền cảm giác mình hiện tại như đồng thủ có 8-9 thành tỷ lệ thành công. Nàng nay đã là đan đạo sư, dứt bỏ linh thực, đan dược cố hữu trói buộc, một bước nhảy vào đan đạo cửa. Vừa lĩnh ngộ được một tia, nói ý tự nhiên không cần lại dựa theo bình thường đan phương cùng thủ pháp luyện chế, tùy tâm nhi động ngược lại có thể luyện chế ra cùng thiên đạo càng phù hợp đan dược. Tử Tuyền chưa bao giờ đình chỉ đối linh thực dược liệu thăm dò, tại tử nhược trùng bôn ba tại hạ giới ý đồ khôi phục giới đồ, nghiên cứu giới trận thì nàng thường xuyên sẽ theo bên người tìm kiếm các giới đặc hữu vật nghiên cứu dược tính. Đến bây giờ, cho dù là một gốc chưa từng thấy qua xa lạ linh thực đặt ở trước mắt nàng, nàng đều có thể dễ dàng biện thanh có thể hay không làm thuốc, như thế nào làm thuốc mới là sự chọn lựa tốt nhất. Một đường đi một chút lại dừng, nửa tháng qua đi, Tử Tuyền lại chưa gặp gỡ Ngọc Giản ghi lại chung bất cứ nào một loại hiếm có chân bảo. Về phần trong truyền thuyết dị thú, nàng càng là ngay cả căn nhi thú lông bóng dáng đều không thấy. Nàng đối linh sủng không có gì hứng thú, thầm nghĩ cũng là cùng dị thú vô duyên, ngừng trưởng kiến thức tâm tư, tăng nhanh tốc độ tiếp tục hướng độ ấm cao phương hướng đi. Trong sáng động thiên trong không linh thổ địa, tại đây nửa tháng trong bị lấp thượng non nửa, linh thực vòng quanh ao hồ tại núi lửa mạch dưới chân sinh trưởng, có nước có hỏa cùng nguyên bản sinh trưởng hoàn cảnh sấp xỉ. Tử Tuyền cảm thấy mỹ mãn, mỗi giống linh thực đều là nàng tỉ mỉ chọn lựa qua, mỗi một gốc phẩm chất đều vô cùng tốt, tại kim sắc mặt trời chiếu rọi xuống rạng rỡ sinh huy, nhìn qua cảnh đẹp ý vui. Nàng gặp càng đi phía đông nam chỗ sâu đi, hữu dụng linh thực lại càng thiếu, vì thế không hề bước chậm mặt đất, cất bước hướng đi trời cao, hai ngày sau rốt cuộc gặp được biển lửa đích thật dung. Này nói là hỏa hồ còn giống hồi sự, thấy thế nào cũng so ra kém biển bao la hùng vĩ đi. Tử Tuyền có chút thất vọng, nơi này hỏa linh khí còn không thể so linh thực nhiều địa phương nồng đậm, hơn nữa địa hạ nham tương hình thành biển lửa còn không thể so ngoại giới ao hồ đại. Nàng nhìn quanh mình địa thế, phát hiện nơi này địa hạ hỏa mạch nên tại vài chục vạn năm chung có qua thoái hóa, từ trước biển lửa tuyệt không chỉ trước mắt điểm ấy lớn nhỏ. Tử Tuyền đi xuống trời cao đi đến biển lửa bên trên, đối với người khác mà nói khó có thể chịu đựng độ ấm, có lệnh nàng cả người thoải mái tinh thuần hỏa linh. Nếu là có thời gian ở trong này bế quan mấy trăm năm thu hoạch chắc chắn sẽ không tiểu. Tử Tuyền nghĩ đến chỗ này trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Nếu là đem nham tương lưu dẫn vào động thiên, dung hợp ở dưới lòng đất hỏa mạch chung, liền tính tăng lên không được động thiên pháp tắc. Dẫn không nổi chất thay đổi tốt xấu cũng có thể nhường hỏa linh khí tinh thuần nồng đậm một ít. Nàng suy xét hảo dẫn vào phương vị địa điểm hậu, lập tức tế xuất thần thức tham đi vào nham tương phía dưới, nóng cháy nháy mắt đem nàng bao lấy, bất quá lại không cách nào làm nàng bị thương. Tử Tuyền không có lòng tham, chỉ dựa theo Tử Nhược Trùng từ trước chỉ bảo phong thủy chi thuật, nhường nham tương tiến vào động thiên trung chủ yếu nhất tam điều hỏa mạch. Trong sáng động thiên pháp tắc hạn chế trung quy chỉ tại luyện hư kỳ, nếu là mạnh mẽ tăng lên quá nhiều, chỉ biết gây ra hiệu quả trái ngược, nói không chừng còn có thể làm cho động thiên trực tiếp vỡ tan. Cảm giác được động thiên bắt đầu dung hợp nham tương lưu, Tử Tuyền rút ra thần thức tham hướng hỏa biển bốn phía, bắt đầu tìm minh diễm cây tung tích. Loại này cây cối toàn thân hiện lên màu đỏ, trên nhánh cây sinh trưởng không phải phiến lá, mà là từng đoàn sáng sủa ngọn lửa, thập phần chói mắt. Nàng cùng xuất khiếu cao giai tiếp cận thần thức, có thể tìm được phạm vi gần 3.000 dặm, cẩn thận quan sát một lát. Rốt cuộc tại phía nam thần thức cực hạn ở thấy được phân tán mấy cây minh diễm cây. Đúng lúc này của nàng thần thức tựa hồ bị thứ gì cả kinh run lên, cảm nhận được tinh thuần khí tức, lại nhường thân ở phía xa nàng cả người linh lực tự động vận chuyển lên. Thần hồn như bị linh vật tẩm bổ qua, thân xác cũng như là bị cái gì gột rửa qua, nhường trong lòng nàng kinh dị vạn phần. Rốt cuộc là thứ gì sẽ có như thế thần hiệu? Tử Tuyền thu hồi tán hướng bốn phương tám hướng thần thức, chỉ hướng tới vừa mới cảm ứng được thần bí hơi thở phương hướng tìm kiếm. Nàng tại từng gốc không có hương khí, không có dược tính hoa cỏ cây cối tại trung tìm kiếm, không chịu buông qua một cỏ một diệp. Rốt cuộc, tại một khỏa bụi đất không lưu thu, không chút nào thu hút cây thấp thượng, nàng tìm được viên kia tản mát ra mê người hơi thở màu trắng kim văn linh quả. Ngày vận quả. Tử Tuyền bình tĩnh. Viên này linh tức tinh thuần vô cùng, ẩn chứa một loại kỳ dị lực lượng trái cây, chính là ngũ linh bí cảnh nhất chân quý khó tìm ngày vận quả. Đáng tiếc thần thức lấy không xuống dưới, chỉ có thể dựa vào gần thông qua ảo giác. Đang lúc nàng nghĩ như vậy, đi về phía trước 3-5 bước, liền thấy ngày vận quả phủ cận cũng không chỉ nàng một người. Còn có hai nam một nữ ba danh tu sĩ, phân biệt bị ảo giác mê ở trời cao, giữa không trung cùng mặt đất. Muốn được bảo tất yếu đi trước. Ngũ linh bí cảnh bảo vật phù cận đều không thể sải bước không mà đi, càng không cách nào dùng thần thức ở phía xa lấy bảo. Tử Tuyền không chịu bỏ qua viên này trái cây, nhìn chung quanh tình huống, rất nhanh làm ra quyết định. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1297. Lấy được linh quả. Ngày vận quả thụ thấp bé không chớp mắt, sinh trưởng tại một mảnh tạp cây cỏ dại bên trong. Nơi này địa thế bằng phẳng, không có núi đỉnh núi san sát, không có sông ngòi đi qua, phạm vi mấy ngàn dặm không có yêu thú chiếm cứ, chợt xem là một chỗ im lặng lại địa phương an toàn. Nhưng Tử Tuyền cũng không nghĩ như vậy. Bị ảo giác vây khốn ba danh tu sĩ hiển nhiên là không nhận thấy được nơi này có bảo, vừa lại gần liền bị ảo giác cho mê hoặc. Nếu là nàng tâm hoài bất quý, không cố kỵ thiên đạo trách phạt, chỉ cần động thần thức là có thể đem tánh mạng bọn họ thu gặt, thuận tiện đem nhẫn chứ vật đưa đi. Nếu nàng tùy tiện xông vào, bị ma tộc tín đồ cho bắt gặp, này một thân tộc phục chính là nàng bùa đòi mạng. Nàng liên thông không gian giao động tế xuất một mảnh tiết giới thay thế tộc phục thu hồi thân phận lệnh bài đổi lại một bộ màu đen quần lụa mỏng, lại biến mất khói mắt màu đỏ ấm ký. Thu hồi kết giới hậu, Tử Tuyền vẫn không có vội vã tiến vào ảo giác. Nàng nhanh chóng tại bốn phía chuyển tra rõ địa hình, mới gọi ra ngậm nhìn nhường nó hóa làm hình người, mang theo lăng nhìn cùng nhau ẩn nấp tại một khỏa thuộc tính có chút tương tự trên cây vì nàng cảnh giới. Nếu là có tìm thường tu sĩ đi ngang qua, ngươi không cần kinh động. Nếu là có người không có hảo tâm, khiến cho lăng nhìn đi dọa dọa bọn họ. Tại linh giới tu sĩ nơi này, và lơ tê. Chu tước chân hình đồ và giao thông. Bí thuật hết sức tốt xứ, chỉ cần lăng nhìn ngưng tụ thành chu tước ở không trung dung cánh, đại bộ phận tu sĩ đều có thể biết khó mà lui. Tử Tuyền không thèm để ý bình thường người cạnh tranh, nếu là có người trước nàng một bước ra ảo giác được bảo vật, đó chính là bảo vật không có duyên với nàng. Nhưng nếu có người dám lấy thủ đoạn nhỏ hại nàng, ngậm nhìn cùng lăng nhìn linh trí khá cao, chẳng sợ không có chủ nhân khống chế, như cũ có thể giải quyết một ít cùng cảnh giới tu sĩ. ngậm nhìn hóa làm một danh 12-13 tuổi thiếu niên, đen mang vẻ màu đỏ, con mắt sáng sủa vô cùng. Nó ngoan ngoãn xảo xảo ứng chủ nhân lời nói, cầm lấy biến thành tiểu chu tước lăng nhìn Ly Khai Tử Tuyền bên người. Có chúng nó hai cái giúp cảnh giới, nguy hiểm liền đi quá nửa. Tử Tuyền lại lấy ra luyện hư kỳ khi sử dụng trận bàn trận kỳ, tại tính toán đi trước địa điểm bày ra tầng tầng phòng ngự. Chỉ cần thân ở trong đó, chẳng sợ rơi vào ảo giác cũng không sợ đột nhiên công kích. Đem hết toàn lực phòng bị tốt. Nàng không do dự nữa, từng bước hướng trời vận quả thổ phương hướng đi, rất nhanh chui vào chính mình thiết trí trận pháp chung. Vừa mới tiến vào, liền thấy trước mắt hình ảnh biến đổi, đúng là nháy mắt đặt mình ở một tòa trên lôi đài. Nàng đứng ở bên cạnh lôi đài, trung gian có ba người đang tại đánh nhau kịch liệt, chính là bị vây khốn kia ba danh tu sĩ. Cảnh giới đại gia đều duy trì tại nguyên dạng. Hai danh thanh niên nam tu là xuất khiếu trung kỳ, nữ tu cùng nàng đều là xuất khiếu sơ kỳ. Ba người đều mặc dòng họ phục sức, lam y thanh niên bên hông lệnh bài khắc có, lưu sa cung ba chữ, thanh niên áo đen bên hông lệnh bài viết, một dương phái, Tử Tuyền không biết hai môn phái này ở đâu một phương linh giới. Mặt hồng y nữ tu trên người không có lệnh bài, nhưng quần áo tiền thân phía sau đều có thêu từ góc mi, Tử Tuyền nhận được đây là trung linh giới dựa vào tơ gia chu gia tộc phục. Lưu sa cung nam tu vững vàng chiếm cứ thượng phong, còn có dư lực chọn được còn lại hai người chống lại, tiêu hao hai người thực lực. Một dương phái thanh niên có chút vội vàng sao động, thực lực không kém, nhưng thua ở tâm cảnh không tốt. Chu gia nữ tu công pháp thượng thừa, chiêu số bí thuật cũng thượng thừa, nhưng cảnh giới cùng thức hải xa xa không bằng đối phương, tại ba người chiến chung ăn không ít mệt. Tử Tuyền còn chưa tới kịp nhiều quan sát, liền thấy trước mắt linh quang chợt lóe, chính mình không biết sao cũng bị truyền tống đến đánh nhau bên trong. Này phương ảo giác ngưng ra lôi đài, bốn phương tám hướng đều là nồng hậu mây mù, mặt đất cùng rào chắn kim quang sán lạn, chung quanh có thể thấy được long chu tước, thanh tước, kỳ lân cùng bạch hổ phù điêu, chính là phù hợp ngũ linh bí cảnh chi danh. Tử Tuyền một gia nhập đánh nhau, thế cục nháy mắt lại có biến thay đổi. Nhưng nàng đến khi hoàn toàn không nghĩ đến ảo giác không khảo nghiệm tâm cảnh, ngược lại khảo nghiệm khởi thực lực đến, giờ phút này ngậm nhìn. Lăng nhìn đều không ở bên người, nàng chỉ có thể hoàn toàn dựa vào đối không gian cùng pháp tắc lính ngộ tác chiến. May mà ba người ở đây run rẩy lâu lắm, tiêu hao tương đối lớn, nàng mỗi nhường không gian dao động một lần, pháp tắc vặn vẹo một ít, đều có thể đối ba người sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Không gian cái khe từng điều thành hình, ảo giác thậm chí còn huyễn hóa ra thập phần rất thật cương phong, gào thét từ cái khe trong chui ra. Hình thành không gian phong bão hướng ba người thổi quét mà đi. Lưu sa cung nam tu cầm trong tay phất trần, vung lên liền là một đạo cát vàng phong bão, ẩn chứa một loại thô bạo sức gió cường đại, cùng không gian phong bão hung hăng đánh lên. Dư uy chấn động mở ra, linh khí ngưng tụ thành lốc xoáy, mang theo sát khí đánh hướng bốn phương tám hướng. Một dương phái thanh niên đỉnh đầu lơ lửng một tôn phương đỉnh, vừa có thể hấp thu đại lượng vô hình công kích, có năng lực phun trào ra từng cỗ nóng cháy hỏa linh. Nhưng Tử Tuyền đối hỏa lính ngộ xa mạnh như tìm thường tu sĩ, phất tay chấn động, liền đem công kích thoải mái hóa đi. Chu gia nữ tu ngược lại có dư lực, nàng không nhằm vào vừa tới Tử Tuyền, tựa muốn đem vừa mới ăn mệt tất cả đều trả trở về, chỉ lắc lắc hai danh nam tu mãnh đánh. Tại nàng tiêu hao đại lượng linh lực sau, hai danh nam tu rốt cuộc có sở chống đỡ hết nổi, bị Tử Tuyền bắt được nhược điểm, dồn dập đánh ra ảo giác. Đang tại nàng lập tức xoay người muốn nhanh chóng giải quyết chu gia nữ tu thì nữ tu chính mình bởi linh lực không đủ, bị ảo giác bài xích ra lôi đài. Kim quang sán lạn trên đài chỉ còn sót lại nàng một người, còn dư tứ thành linh lực Tử Tuyền, không khỏi may mắn chính mình tới muộn, bằng không muốn thủ thắng cũng không như vậy dễ dàng. Tại kia ba người sau khi rời đi, bốn phía mây mù dần dần tán đi, lôi đài cũng thay đổi được mơ hồ dâng lên, từ thực vật biến thành hư ảnh. Tử Tuyền đứng ở một khỏa to lớn cây cối trước, quanh mình đã trở thành một mảnh màu trắng hư vô không gian, vô biên vô hạn, trừ cự một cùng nàng lại không một vật này. Cây này cùng bên ngoài kia khỏa cây thấp một dạng, chẳng qua là biến lớn, chẳng lẽ đây mới thực sự là ngày vận quả thụ. phía ngoài chỉ là một đạo ảo ảnh. Tử Tuyền ở trong này cảm thấy càng thêm nồng đậm tinh thuần khí tức, nhường nàng thần hồn lâm vào run lên, Nguyên Anh không ngừng hấp thu này cổ linh tức, linh lực cũng không khỏi tự chủ vận chuyển lên. Trên cây cùng phía ngoài cây thấp một dạng chỉ có một trái cây oanh bạch như linh ngọc, phía trên có thiên nhiên sinh thành kim sắc đạo văn. Như vậy từ nhỏ cùng thiên đạo phù hợp, có thể sử dụng ăn người tiến giai một cách tiểu cảnh giới linh quả, nhưng luôn luôn xem như bình tĩnh Tử Tuyền cũng bắt đầu tim đập rộn lên. Kêu, vẫn là tâm cảnh tu hành bất đáo ra. Nàng nói thầm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông, làm cho trái tim tự bảo trì tại bình tĩnh trạng thái, cũng làm cho Nguyên Anh quay về bình tĩnh, dừng lại linh lực vận chuyển, lúc này mới cất bước hướng đi trời cao. Đi đến ngày vận quả chỗ ở ngọn cây, Tử Tuyền nghe thấy được một cổ làm người ta thần thanh khí sảng quả hương. Nàng tế xuất một sợi một linh lực bọc lấy linh quả, cẩn thận từng ly từng tí đem trái cây từ trên nhánh cây hái xuống, để vào một chỉ chuẩn bị tốt linh trong hộp gỗ. Tử Tuyền đem hộp gỗ để vào trong sáng động thiên giữa hồ trong phòng nhỏ, thu hồi thần thức thì trước mắt cử đại linh mục dần dần biến mất, toàn bộ màu trắng hư vô không gian cũng tùy theo không thấy. Nàng lại cảm nhận được chính mình sở bố trí trận pháp khí tức cùng với ba đạo đánh giá ánh mắt, làm ánh mắt từ một mảnh bạch quang trung khôi phục thì nàng đã về tới tiến vào ảo giác khi địa điểm. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1298. Ma tu xác chết. Mới vừa tới khi thấy thấp bé cây cối đã muốn không thấy, nàng tại ảo giác trung hái đến chân thật ngày vận quả, chân thật bí cảnh trung ảo giác hình chiếu cũng liền không tồn tại nữa. Phiêu đáng ở trong này kia cổ tinh thuần khí tức tự nhiên cũng tùy theo tiêu tán. Lưu Sa Cung, một dương phái hai danh thanh niên đang đứng ở phía xa đánh giá nàng, trong ánh mắt cũng không có ác ý, chỉ mang theo vài phần xem kỹ. Ngược lại là tên kia mặt hồng y chu gia nữ tử, dễ dàng từ trên người nàng khí tức phân biệt thân phận, có chút thân thiện đứng ở đàng xa chào hỏi. Nguyên là Tử gia đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Chu đạo hữu, hạnh ngộ. Tử Tuyền khách khí đối với nàng cười cười, ôm quyền chào hỏi hậu, chỉ thấy hai gã khác thanh niên trong ánh mắt chợt lóe kinh ngạc, tiếp trên mặt liền dần dần hiển lộ ra nhiệt tình đến. Hai người cứng rắn là quên bị Tử Tuyền người đến sau đoạt bảo sự, khởi động tươi cười ôm quyền đánh tiếp đón, hoàn toàn không thấy khúc mắc. Tử Tuyền tự nhưng cũng cười đáp lại, nàng vốn cũng không lo lắng những này danh môn chính phái ra tay đoạt bảo, hiện tại thân phận bị Chu gia nữ tu nói toạc ra, dĩ nhiên là lại càng không e ngại. Không đợi ba người khách khí lâu lắm, Tử Tuyền liền đưa ra cáo từ. Xin lỗi, tới đây vốn là vì tìm kiếm tộc nhân, đây liền không chậm trễ vài vị đạo hữu thời gian. Tại hạ hậu một bước đến, lại may mắn đạt được bảo vật thật sự băn khoăn, nơi này có chút lễ mọn, liền làm gặp mặt kết giao bằng hữu đi. Tử Tuyền nhanh chóng đem rèn luyện thân xác trung dục thạch tuyền phân ra tam bình, nhất nhất tặng cho trước mắt ba người. Thân phận nàng đã minh, những này linh giới môn phái gia tộc hậu nhân sẽ không cùng nàng trở mặt, nhưng nàng đích xác là thừa dịp nhân gia thực lực không tốt khi đâm vào đánh nhau, chiếm một hồi đại tiện nghi. Nàng tuy không đến mức tâm sinh áy náy, nhưng vẫn là thực nguyện ý tại năng lực trong phạm vi bù lại một hai. Ba người thấy thế liên tục nói lời cảm tạ, đối Tử gia chỉnh thể ấn tượng đều tăng lên rất nhiều. Đãi ba người nhất nhất cáo từ rời đi, Tử Tuyền mới gọi hồi ngậm nhìn cùng lăng nhìn tính toán lập tức đi trước minh diễm cây chỗ ở phương hướng. Nơi này ngày vận quả đã bị nàng lấy đi, ảo giác không còn tồn tại, nàng mới tại linh khí trung cảm ứng được một tia lưu lại ma tức, theo này ma tức tìm mà đi, phát hiện địa để chính chôn một khối nam tu xác chết. Này nam tu hiển nhiên là tu luyện và lơ tê. Vô tướng trải qua và giao thông. Ma tộc tín đồ, ngã xuống thời gian không dài, đan điền thức hải đều bị người phá hủy, xác nhận chết đến tương đối đột nhiên, trên mặt còn mang theo vài phần vẻ mừng rỡ. Tử Tuyền nhìn tay hắn chỉ, không thấy nhẫn chữ vật, ngược lại là có một cái vỡ mất ngọc giản mảnh vụn. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên vừa thấy, phát hiện mảnh vỡ này ứng thuộc về một cái trận pháp ngọc giản. Nàng tự nhiên mà vậy nghĩ tới Trung Dục Thạch Sơn đồng thấy trận pháp, hồi tưởng lên tên kia nam ma tu trong tay ngọc giản chất liệu tựa hồ cùng này cái có chút tương tự. Lại là phát hiện không ra dấu vết, không cảm giác được khí tức, cũng không biết nơi này trận pháp đến tột cùng bố trí không bố trí hảo. Này ma tu thoạt nhìn chết đến không hề phòng bị, nơi này lại không có đánh nhau dấu vết, không giống như là cùng người tranh chấp mà như là bị đồng lõa tối theo mà chết. Tử Tuyền vô tâm tư đi quản ma tu ở giữa tranh đấu gay gắt, nàng chỉ muốn lồng rõ ràng những này không thể khởi động trận pháp, rốt cuộc là thiết trí tới làm cái gì. Gọi ra ngậm nhìn thiêu hủy ma tu xác chết, Tử Tuyền bước nhanh ly khai tại chỗ, rất nhanh đi tới 2000 trong có hơn mấy cây minh diễm dưới tàng cây. Đi tới nơi này, có thể nhìn đến chỗ xa hơn có một mảnh nhìn không tới giới hạn minh diễm rừng rậm. Xích mang vẻ kim diễm hỏa theo gió nhi động, so lá cây hơn vài phần sức sống, lại không giống biển lửa như vậy nóng cháy. Đến gần hậu, nàng phát hiện nơi này hỏa linh mạch không thể so biển lửa kém bao nhiêu, hơn nữa thần thức có thể chạm đến chỗ rốt cuộc có vật sống dấu vết lưu lại. Nhánh cây trên thân cây có không ít vết cào, xác nhận chim muôn đình lưu lại sau đó dấu vết lưu lại, mặt đất còn có dấu móng tay cùng vũ mao. Xem nhan sắc cùng hình dạng còn không chỉ một cái tộc quần. Tử Tuyền không biết Tử Nhược Trùng muốn tìm diễm mộng chim lớn lên trong thế nào, lại càng không biết hắn đến cùng có thể hay không tiến đến, khi nào đến. Nàng ẩn ẩn cảm giác mình lúc này thu hoạch đã muốn không ít, lại chung quanh đi dạo đi xuống cũng không lớn khả năng gặp gỡ hiếm lạ bảo vật, vì thế quyết định nhường hư thân ở lại đây khu rừng chung chờ đợi Tử Nhược Trùng bản thể đi trước biển lửa nửa nhập định tu luyện. Từ lúc tiến vào xuất khiếu kỳ, nàng còn chưa thử qua nhường hư thân rời đi nguyên anh thoát ly bản thể, đến bây giờ của nàng hư thân cảnh giới đã cùng bản thể tương đương, chẳng sợ cách xa nhau cực xa cũng sẽ không đối thân mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hư thân là do thần niệm ngưng kết mà thành, từng cái tu sĩ hư thân đều có thể phân ra rất nhiều nói thần niệm, cao giai tu sĩ ngã xuống sau tàn niệm còn có thể đặc biệt dưới tình huống bảo tồn trăm vạn năm lâu. Tử Tuyền từng tại cửu âm u tu luyện nhiều năm, hậu lại có hồn thạch lớn mạnh thần hồn, là lấy thức hải luôn luôn so cùng giai cường đại. Tại thay đổi thần kỳ tu luyện ra thần niệm cũng liền thập phần cường đại. Sau này ngưng kết thành hư thân thực lực tự nhiên không thấp. Nàng nay có thể phân ra bốn đạo thần niệm, nhưng phân ra thần niệm sẽ rơi chậm lại cảnh giới cùng luyện hư trung hậu kỳ sấp xỉ, tại đây khu rừng trung không thế nào an toàn. Của nàng hư thân vẫn duy trì hoàn chỉnh, từ nguyên anh trung thoát thể mà ra thì Tử Tuyền cảm giác mình bị chia làm hai cái bộ phận, nhưng hai cái bộ phận tuyệt không có nửa điểm chỗ bất đồng. Đăm chiêu suy nghĩ sở cảm giác sở giác đều là một dạng, không có khả năng đối đồng nhất sự vật có khác biệt cái nhìn cùng cảm xúc, tình hình như thế nghiêm chỉnh mà nói liền là cùng một người đồng thời xuất hiện tại khác biệt hai cái địa phương, bởi vì hư thân cùng bản tôn cũng không phải hai cái khác biệt cá thể. Tử Tuyền hư thân tại một khỏa minh diễm trên cây ẩn nấp tốt, bản thể liền quay người rời đi nơi đây. Dọc theo đường lúc đến trở về đi, bởi vì cố ý tăng nhanh tốc độ, là lấy vẫn chưa dùng tới lâu lắm đã đến biển lửa trên không. Tử Tuyền trước tra rõ phủ cận tình huống cùng hỏa mạch phân bố, cuối cùng quyết định trực tiếp tiến vào nham tương bên trong, tại tối tiếp cận hỏa mạch địa phương bế cái tiểu quan. Nơi này hỏa linh lực tuy không coi là quá đậm, nhưng cực kỳ tinh thuần, loại này khí tức nhường nàng từ đáy lòng cảm thấy thân thiết. Biển lửa bên cạnh cũng không có vật sống, chiếu nơi này độ ấm xem ra, bình thường cũng sẽ không có tu sĩ trải qua. Cho dù là hỏa linh căn tinh thuần độ cực cao tu sĩ, tu luyện cũng là cao giai hỏa thuộc tính công pháp, đều rất khó chịu được như thế cực đoan cực nóng. Tử Tuyền là vì huyết mạch, linh căn công pháp cộng thêm lấy hỏa thuộc tính và lơ tê. Hách viêm cửu biến và giao thông. Luyện qua thể mới có thể dễ dàng tại biển lửa trung du lịch. Đổi bàng chi tử ra người, nhiều lắm cũng chỉ có thể tại mặt biển hành động. Tiến vào biển lửa hậu, Tử Tuyền nhắm hai mắt lại toàn dựa vào thần thức dò đường, hướng một cách tương đối lớn hỏa mạch phương hướng nhanh chóng đi dạo động nửa ngày, rốt cuộc đã tới kém cỏi đáy biển. Nàng chém ra một mảnh phòng ngự kết giới tại gập ghềnh mặt đất ngồi xếp bằng khởi lên. Nàng không có toàn bộ tinh thần chìm vào công pháp bên trong, chẳng sợ ấm lẽ thường xem ra không có người lẻn vào đáy biển cũng nhận thấy được sự tồn tại của nàng, nhưng chung quy nơi này không thể so tộc, không phải tuyệt đối địa phương an toàn. Triệt để nhập định khi đối ngoại giới vô tri vô giác, dễ dàng liền có thể bị người ám toán. Tử Tuyền luôn luôn cẩn thận, tất nhiên là sẽ không để cho chính mình ở vào như vậy nguy cơ bên trong. Một nửa tâm thần đắm chìm tại và lơ tê nguyên thủy chân kinh và giao thông. Tầng thứ 7 công pháp trung, biển lửa trung tinh thuần linh khí nhanh chóng đi vào thể, nguyên anh như đói như khát hấp thu, luyện hóa. Một cách đại chu thiên qua đi, xa ở ngoài sáng diễm rừng cây hư thân rốt cuộc cảm thấy tử nhược trùng khí tức. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1299. Trận pháp. Xuất khiếu kỳ nhường linh lực vận chuyển một cách đại chu thiên, nhanh nhất cũng cần 2 tháng thời gian. Nếu là không nhanh không chậm luyện hóa, vận công thậm chí có thể liên tục mấy năm. Tử Tuyền hư thân bên ngoài tùy thời cũng có thể gặp gỡ tình huống ngoài ý muốn, nàng tất nhiên là bằng nhanh nhất tốc độ hành công luyện hóa linh lực, là lấy khi tỉnh lại chỉ qua ngắn ngủi 2 tháng nữa. Tử Nhược Trùng đã cùng hư thân cùng một chỗ, cũng nghe nàng nói chung dục thạch sơn động trận pháp, cùng với ngày vận quả thụ ngoài khả năng tồn tại trận pháp. Hai người đã muốn đến ngày vận quả thủ chỗ ở phương vị, đãi Tử Tuyền bản thể đến thì hư thân phút chốc hóa làm một đạo linh quang tiến vào linh lực lại có tăng lên nguyên anh bên trong. Đích xác có cải tạo qua dấu vết, nhưng nếu ngươi không nói, ta cũng tuyệt đối nhìn không ra nơi này có trận pháp. Tử Nhược Trùng ngưng thần cẩn thận cảm ứng hồi lâu, mới cho ra từng chút một có cũng được mà không có cũng không sao kết luận. Cùng này nói là trận pháp. Ngược lại càng như là lấy trận pháp thủ pháp cải biến địa thế. Tử Tuyền nghe hậu, vẫn cảm thấy nghi hoặc. Trường ca vũ sĩ cải biến bí cảnh địa thế làm cái gì? Nhìn hắn rời đi bộ dáng, lại không giống như là muốn vào đến tranh đoạt thánh linh lệnh. Hơn nữa kia ma tu bày trận khi dùng là có xinh đẹp khí trận kỳ, một chút ma khí đều không có, thấy thế nào như thế nào không giống như là ma tộc trận pháp. Nếu là ma tộc trận pháp, ít nhiều đều sẽ có ma tộc khí tức, chúng ta nếu đều không có cảm ứng được, vậy thì tuyệt không có khả năng. Tử Nhược Trùng nhìn trong tay nàng lưu lại mảnh vụn, vẫn không có đầu mối gì. Nơi này phân biệt cũng không được gì, chúng ta lại đi chung dục thạch sơn đồng xem một chút đi. Tả hữu cùng diễm mộng chim vô duyên. Hắn ven đường cũng phải không ít bí cảnh đặc hữu bảo vật, đến minh diễm rừng cây khi còn rất có tin tưởng, định có thể hống được một chỉ thấp giai diễm mộng chim cùng hắn rời đi. Kết quả đi chi hậu nhân ra đối với hắn ngược lại là khách khí, chẳng qua là nhìn trong cơ thể hắn có chu tước huyết mạch phân thượng, cũng không phải là chân tâm tôn trọng bản thân của hắn. Sau này nghe hắn đề xuất ý đối phương do dự hồi lâu cuối cùng vẫn là uyển cự tuyệt hắn. Lý do là diễm mộng chim bộ tộc rời đi tinh thuần hoàn cảnh, lây dính thế tục sau, thực lực hội đại đại hạ xuống. Ở trong này, chúng nó có thể đơn thuần tu luyện, đến cảnh giới đương nhiên sẽ tiến giai phi thăng tới tầng thứ 2 bí cảnh, tầng thứ 3 bí cảnh. Thẳng đến tiến giai cửu giai cũng chính là độ kiếp viên mãn. Lại sau này, có thể thông qua thánh linh lệnh chỗ ở tầng thứ 5 trực tiếp phi thăng tới tiên giới. Lưu lại là quen thuộc hoàn cảnh. Rời đi cố nhiên có thể thấy được phồn hoa các đại linh giới, nhưng tùy theo mà đến không sạch sẽ, cũng sẽ nhường chúng nó bố trí ảo giác bản mạng bí thuật thực lực đại giảm. Tử Nhược Trùng nghe vậy tự nhiên sẽ không cứng cầu nữa, hắn xem qua có liên quan ngũ linh bí cảnh ngọc giản chung, cũng không có ghi lại ai mang đi một chỉ diễm mộng chim, chẳng qua là hắn sau khi nhìn thấy cảm thấy hiếm lạ, liền dẫn chờ mong tới thử vận khí. Nếu không thể, hắn liền cáo từ ly khai diễm mộng chim tộc, kết quả vừa lúc gặp gỡ cảm ứng được hắn khí tức, tìm kiếm tới được Tử Tuyền hư thân. Tử Tuyền đi qua một lần đồng dạng đường, phản hồi thời gian gần đây khi thiếu rất nhiều, đi đến thẳng tắp ngọn núi cùng nước cầu liên thành dãy núi, nàng rất nhanh liền đi tìm chung dục thạch chỗ ở ngọn núi. Hai người từ trước đến nay không tính bí ẩn nhập khẩu tiến vào thông đạo, không biết có phải bởi vì kia đạo thần bí trận pháp, lần này bọn họ không có lại đâm vào ảo giác. Địa thế cải biến, thiên nhiên sinh thành ảo trận khả năng liền biến mất. Tử Tuyền một bên cảnh giới phía sau, một bên hỏi Tiền Phương Tử Nhược Trùng. Không sai. Thiên nhiên trận pháp lại tinh diệu, cũng là thành lập tại địa thế mượn dùng pháp tắc chi lực. Này một quy luật thượng, chỉ cần có hợp lý biện pháp, có thể đem nguyên bản thiên nhiên trận pháp giải trừ. Chỉ là không biết Trường Ca Vũ Sĩ vì sao muốn như thế. Tử Nhược Trùng dọc theo thông đạo vẫn đi trước, rất nhanh đi đến Tử Tuyền theo như lời bình chứng ở chui vào bình chứng, lại xuyên qua vài đạo dây leo hình thành nhuyễn tàn tường, liền tiến vào trung dục thạch chỗ ở to lớn sơn động. Cải tạo địa thế thủ pháp cùng vừa mới chỗ đó nhất trí, nhưng toàn bộ trận pháp có phải hay không giống nhau lại nhìn không ra. Hơn nữa, ta còn là tìm không thấy trận cơ chỗ. Tử Nhược Trùng có chút tiếc nuối lắc đầu, nhìn Tử Tuyền sở kỳ mỗi một cái phương vị xuất thần. Ngươi có thể hay không nhớ hắn xâm nhập mỗi một căn trận kỳ? Nếu có thể nhớ rõ, khắc vào ngọc giản trong nhường ta nhìn xem. Tử Tuyền nghĩ nghĩ, thần trí của mình tuy không trực tiếp tìm được kia ma tu trên tay, nhưng đại khái vẫn có thể đủ nhớ lại, vì thế gật gật đầu nói. Ta trước thử xem, ngươi chờ một trận. Nàng lấy ra một cái trống giống ngọc giản, ngưng thần đắm chìm tại trong hồi ức. Dần dần trong đầu xuất hiện trước ở đây thấy hình ảnh. Bởi vì này tòa trận pháp có không ít trận cơ ở không gian tường kép cùng bí cảnh chỗ nối tiếp, Tử Tuyền không thể không lặp lại xác nhận, để tránh nghĩ sai rồi phương vị trung quy trận cơ tại trong không gian trích đi một tia một hào đều có thật lớn khác biệt. Nửa canh giờ qua đi, nàng rốt cuộc đem ngọc giản khắc được tràn đầy, thần thức rút ra khi đều có trong nháy mắt hoảng hốt. Hảo, ngươi xem, nên là không có sai lầm. Tử Nhược Trùng sớm ở này nửa canh giờ trong nhận non nửa bình trung dục thạch nhũ cùng một bình lớn trung dục thạch nước suối, thấy nàng rốt cuộc lồng hảo, nhanh chóng nhận lấy tùy ý ngồi dưới đất xem xét khởi lên. Thu nhỏ lại hậu trận pháp nhìn qua có chút phổ thông, chính như Tử Tuyền theo như lời căn bản không như là cái gì cao giai cổ trận pháp. Nhưng Tử Nhược Trùng trận pháp tạo nghệ cao, nhìn một hồi liền nhìn ra chút manh mối. Trận pháp này không phải hoàn chỉnh. Khó trách vẫn không thể khởi động, cũng vẫn nhìn không ra hiệu dụng, đây căn bản chỉ là một tòa trận pháp một bộ phận. A, cái gì trận pháp không nối liền cùng một chỗ, còn phải ở chỗ này thiết trí một đống, chỗ đó thiết trí một đống. Chẳng phải là càng nối tiếp không hơn. Tử Tuyền càng nghe càng cảm thấy khó hiểu. Tử Nhược Trùng hai mắt lấp lánh, hướng về phía Tử Tuyền thừa nước đục thả câu nói. Ngươi đoán? Tử Tuyền nhìn hắn dáng vẻ đắc ý có chút không nói gì, đang muốn nói không biết, nhưng chợt nhớ tới hắn mấy năm nay đang nghiên cứu giới trận. Khác biệt tiểu trận pháp phân bố tại khác biệt không gian, có năng lực tổ hợp mới được vì đại hình trận pháp, là giới trận. Mỗi một giới trung đều sinh trưởng rất nhiều thiên nhiên trận pháp. Có một chút trải qua nhân lực điều chỉnh hậu, có thể bị cải tạo thành một loại đặc thù địa thế. Những này khác biệt tu tiên giới chung đặc thù địa thế, tại trong không gian có thể hình thành một loại cực kỳ cường đại trận pháp, khả mượn dùng thiên địa pháp tắc chi lực, chống đỡ thậm chí kích sát người xâm lăng. Đây là Tử Nhược Trùng năm gần đây vẫn muốn làm được sự, hắn trước mắt còn tại tìm kiếm mỗi một giới phương vị chế tác chi tiết giới đồ, chỉ có làm giới đồ hoàn thành. Hắn tài năng từ các giới phân bố chung tìm ra tối dễ bày trận tu tiên giới. Việc này cần thời gian không phải mấy ngàn năm liền có thể làm được. Hắn đối giới trận linh vật cũng còn dừng lại có lý luận giai đoạn. Nhưng nhìn đến nơi này thành hình không nên thân trận pháp, vẫn có thể đủ phân biệt cho ra đây là giới trận một loại biến hình. Dựa theo Trường Ca Vũ Sĩ cánh tay, trận pháp sẽ không chỉ có này hai nơi, thậm chí sẽ không chỉ tại bí cảnh đầu tầng. Hắn muốn bố trí, tất nhiên là liên thông 5 tầng bí cảnh to lớn trận pháp.